đa mị, lạnh lùng hay ôn nhu. Tác giả: Nhộng Hiên. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 6. Nói gì đi cô ơi? À đúng rồi đó, trả lời đi chứ. Mạch cô ai mím chặt môi dưới, rụt rè ngẩng đầu nhìn lên. Liền lập tức bắt gặp được gương mặt của Dư Đình Phong trong gang tấc. Hắn ta nuốt nước miếng, ấp a ấp úng trả lời. Tôi cũng yêu cậu, Phong à. Dư Đình Phong hạnh phúc cười rộ lên, kích động, ôm chặt lấy hắn ta. Phong à, Mạch Quài, tôi yêu cậu. Hai mắt của Mạch Quài ngần ngấn nước, vươn tay ôm trả lại y. Khóe miệng câu lên một nụ cười mãn nguyện. Nè, bên cạnh tôi cả đời nhé Phong. Ừ. Dư Đình Phong gật nhẹ đầu, buông hắn ta ra. Chậm rãi ghé đầu qua trụ lấy cái cánh môi mềm mại kia. Mạch Quài mặc kệ xung quanh mọi người đang không ngừng xôn xao bàn tán, mặc kệ những cái tiếng tách tách của máy ảnh đang vang lên. Nói ra tình cảm từ trong tận đáy lòng của mình cho người mình yêu nhất, hắn ta hiện tại cảm thấy nhẹ nhõm đến vô cùng. Cùng với Dư Đình Phong nồng nhiệt hôn môi, vấn đề đây chính là mấy cái tấm ảnh kia sớm muộn gì cũng sẽ đăng lên trên mặt báo Thượng Hải cho mà xem. Hai người tìm một khách sạn cách đó không xa, đánh một giấc nghỉ ngơi cho đến tận 7 giờ tối. Sau đó đi ra phố đêm, ghé vào một quán ăn để có thể lấp bụng. Mạch Quài cả ngày này không ăn gì, liền gọi ra đến tận 5-6 phần suất ăn. Cho dù có ăn như thế nào, vẫn là không có thể nào cứu được cái bụng đói của hắn ta. Ngay cả Dư Đình Phong ngồi đối diện cũng lại cảm thấy rợn cả sống lưng. Nè, có ăn như heo vậy đó. Chỉ cái gì lại không mập tí nào vậy chứ? Hết nè, là do tôi đi chơi thể thao đó. Với lại tôi tập gym nữa nên mới có cơ thể hoàn hảo như vậy á. Hắn ta tự tâm, tự đắc mà nói. Mạch Quay à, cậu muốn làm ca sĩ sao? Cái gì chứ? Vì cái gì mà cái tên bánh bèo này lại biết được bí mật của hắn ta? Cậu muốn làm ca sĩ, vậy thì tại sao lại không đi thử giọng đi? Phải xác định rõ tương lai chính xác của mình chứ. Dư Đình Phong nhún vai nói. Nè, cậu không biết đó thôi. Làm nghệ sĩ không phải là cái chuyện dễ dàng đâu. Với lại hơn nữa, tôi cũng sợ sẽ lấn sân vào showbiz lắm. Tôi không có thích thị phi. Cô tôi đây rồi, cậu cần làm gì thì tôi đây có thể giúp cậu. Mạch Quài sửng sốt nhìn Dư Đình Phong, có một chút cảm kích nói. Nè, cậu không có cần phải như vậy đâu. Mạch Quài à, tôi nói là sẽ làm. Ánh mắt nghiêm túc của đối phương đã khiến cho hắn ta không cách nào không mềm lòng, liền gật đầu đáp ứng, thành thực mà nói. Thiệt ra thì tôi từ đó rất lâu rồi đã có kế hoạch, chỉ là tôi không có tự tin cho lắm, tôi sợ nữa. Mà thôi bỏ đi, lần khác hãy tính tới đi. Nè, ăn đi. Ừ. Ăn tối xong, hai người quay về khách sạn. Dư Đình Phong ôm Mạch Quài ở trên sofa xem tivi. Hẳn đến tận tối khuya, người kia đã thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Dư Đình Phong thở dài, ôm lấy Mạch Quài lên trên giường, đắp chăn cho hắn ta, rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dư Đình Phong và Mạch Quài thu gom đồ đạc cho vào trong ba lô, thanh toán tiền phòng xong, liền tới bến xe Thượng Hải, đi chuyến xe tới Bắc Kinh. Trên đường đi, Dư Đình Phong có để ý về cái biểu tình của Mạch Quài, có một chút lo lắng. Hai tay không ngừng vặn vẹo, y nhịn không được mà hỏi. Sao vậy chứ? Phong nè, chúng ta thăm cha mẹ của cậu đó. Nếu mà cha của cậu không thích tôi thì làm sao đây? Dư Đình Phong nghe xong liền ôm bụng bật cười thành tiếng. Nè, cậu cho rằng tôi và cậu là vợ chồng sắp cưới sao chứ? Vậy mà cậu lo lắng chuyện của cha tôi có thích cậu hay là không? Mạch Quài vừa thẹn lại vừa giận mà trừng mắt với y. Hết nè, cậu đừng có đó mà nói càng nha. Ai là vợ của cậu chứ? Tiểu quỷ này, cha của tôi nhất định sẽ thích cậu cho mà xem, đừng lo lắng mà. Nhẹ nhàng xoa xoa cái mái tóc của hắn ta, Dư Đình Phong ôm như trấn an. Mạch Quài thở dài, bất lực tựa đầu dựa vào trong bả vai của Dư Đình Phong. Trong lòng vẫn cứ thấp tha thấp thỏm đến không yên. Đột nhiên hắn ta lại cảm thấy cái chuyến đi tới Bắc Kinh này có dự cảm không tốt. Gần 7 giờ tối, xe khách dừng lại ở bến xe. Mạch Quài vừa kịp giật mình ngẩng đầu tỉnh dậy, thấy Dư Đình Phong đang cầm alo, xách lên trên vai, liền dụi dụi hai cái con mắt vẫn cứ còn đang ngái ngủ. Lúc mà xuống xe, Dư Đình Phong đưa cho hắn ta một chai nước lọc. Nè, rửa mặt cho tỉnh táo đi. Ừ. Nhà của tôi cách đây không xa đâu. Cậu muốn đi bộ hay là đi xe chứ? Dư Đình Phong nhìn đồng hồ. Cha của hiện tại hẳn chính là đang dùng bữa tối đi. Hai người từ đây đến đó chắc là vẫn còn dư thời gian. À, đi bộ đi. Tôi ngán đi xe lắm rồi đó. Hảo à. 7:30, hai chân của Mạch Quai bụng rụng đứng trước cửa nhà của Dư Đình Phong. Trên trán toát ra cả mồ hôi lạnh. Hai mắt của hắn ta dường lên quan sát cái căn biệt thự xa qua trước mắt mình. Nuốt nước miếng, lắp bắp nói với Dư Đình Phong. À, nè, nhà của cậu ở đây sao chứ? Ừ, để tôi gọi dì Vũ ra mở cửa. Nói xong, Dư Đình Phong móc điện thoại di động ở trong túi của mình ra, rồi bấm vào dãy số quen thuộc. Mạch Quai hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình hỗn loạn. Trong đầu lại không ngừng nghĩ ra những cái câu nói tự trấn an bản thân mình. Thôi được rồi, một nam tử hán không có được sợ hãi, không được bỏ cuộc. Đúng vậy rồi. À, Phong Phong à, con đã trở về từ khi nào? Tại sao lại không báo cho chúng ta một tiếng nha? Vừa dặn, có bà vú già từ trong nhà đi ra mở cửa. Nhìn thấy Dư Đình Phong giống như nhìn thấy vàng, miệng cười không ngớt, bà liền đưa tay ôm lấy nam nhân cao lớn kia. À, trời ạ, Phong Phong nhà của tôi, con cao hơn nhiều lắm rồi đó, lại còn đẹp trai hơn trước nữa. Hay vô nè, đã có bạn gái chưa? À, dì à, giờ này dì có khỏe không chứ? Dư Đình Phong chỉ cười cười cho qua, quan tâm hỏi han sức khỏe của bà. Phong Phong mà về nhà là gì đây, liền khỏe liền à? Dì à, đây chính là bạn học của con, cậu ấy là Mạch Quai, hôm nay cũng có con về nhà để thăm cha của con. Sực nhớ ra bên cạnh còn có Mạch Quai, Dư Đình Phong nhã nhặn giới thiệu cho bà. Nhị hả bác? Nghe thấy tên của mình, Mạch Quai từ trong mộng giật mình tỉnh lại, luống ca luống cuống cúi thấp đầu chào. À, nè, là bạn của Phong Phong sao? Nè, vào nhà đi, đừng có ngại mà. À, dạ cảm ơn bác. Dư Đình Phong quay sang nhìn Mạch Quai, hất nhẹ nhàng mỉm cười, vươn tay nắm lấy cái bàn tay của hắn ta, dắt đi vào trong nhà. Vừa đi vào trong phòng khách, Dư Đình Viễn ngồi trên sofa, lập tức đứng dậy, mặt mày hớn hở, chào đón con trai của mình đã lâu ngày không trở về nhà. Nè Phong à, con trai rốt cuộc cũng chịu về tới ông già này hay sao? Cha có khỏe không chứ? Ôi, lại là cái cuộc hội ngộ gia đình thắm thiết nữa hay sao chứ? Mạch Quai khổ sở, khóc thầm ở trong lòng, rồi lại thuận mắt lướt quanh một lượt căn nhà sang trọng của Dư Đình Phong. Cho đến khi mà ánh mắt dừng lại trên một thân ảnh nữ nhân đang ngồi sofa, đồng tử của hắn ta lập tức co lại. Ngay cả nữ nhân kia cũng không có tránh khỏi sự kinh ngạc khi mà nhìn hắn ta. Hả cậu? Dư Đình Viễn hiện tại mới chợt phát hiện ra bên cạnh Dư Đình Phong còn có một nam nhân lạ mặt đi cùng. Nhìn sơ qua cũng đoán ra kia được chính là bạn của con trai mình, nhưng là vào nhà người khác mà không cho hỏi như vậy còn lớn tiếng cái gì chứ, thật sự khiến cho ông không được hài lòng. Bạn của con sao? À, dạ vâng. Dư Đình Phong nói xong liền để đây cái cánh tay của Mạch Quai đang trưng ra bộ dạng phát ngốc kia. À, dạ cháu chào bác. Ừ, hai đứa vào ngồi đi. Phong à, cháu muốn con gặp một người. Dù sao thì hiện tại tâm trạng của Dư Đình Viễn cũng là đang tốt, không có tâm tư để mà để đến hắn ta. Một bên kéo Dư Đình Phong vào trong chỗ ngồi. Ban nãy vì làm mãi nói chuyện với ông cho nên Dư Đình Phong không có ý để có khách đến nhà. Hiện tại khi mà mới vừa vặn phát hiện người mà ông muốn y gặp cư nhiên lại chính là Nhã Đình. Nhã Đình sao? Nguyên lai đây chính là cái lý do ban nãy Mạch Quai hốt hoảng mà kêu lên. Phong à, mình không biết cậu chính là con trai của bác Diễn đây, thế là trùng hợp quá đi. Nhã Đình còn chưa có kịp hết bàng hoàng, vẫn là không thể nào tin được ở trước mắt của cô chính là nam nhân mà cô thầm thích. Nè, hai đứa quen nhau từ trước rồi sao? Như vậy tốt quá rồi còn gì. Dư Đình Viễn ngược lại so với Nhã Đình lại càng cao hứng hơn. Dũng dĩ gia đình của hai bên có quan hệ quen biết thân mật. Ông cũng là người có công việc. Có công ở trong việc giúp công ty cha của cô đi lên công tác ở trong làm ăn. Cha mẹ của cô cũng vì cái chuyện này mà vô cùng cảm kích. Cho nên mới sẽ phát sinh ra cái ý định làm mai con gái của mình cho con trai của ông. Và đương nhiên, cũng vì cái chuyện này mà Nhã Đình phải nghe theo cha mẹ của mình về Bắc Kinh một chuyến. Thực không ngờ, sự việc lại có thể trùng hợp đến như vậy. Mạch ngoài, từ cái lúc mà nhìn thấy Nhã Đình cho đến tận bây giờ, vẫn là không có thể nào nguôi ngoai cơn giận. Cái gì mà trùng hợp chứ? Cái gì mà tốt chứ? Cho dù là trình độ học tập của hắn ta rất là hạn chế, nhưng mà cái loại tình huống này, hắn ta thừa biết chính là gia đình của hai bên đang cố ý mai mối cho Dư Đình Phong và Nhã Đình. Hắn ta thực sự căm ghét vì cái gì mà lại gặp cái loại đàn bà đáng ghét này ở đây chứ. Hắn ta chỉ vừa thổ lộ tình cảm với y thôi mà đã phải đối diện với cái hoàn cảnh này rồi. Hắn ta không muốn mất y, hắn ta không muốn. Dư Đình Phong còn chưa có kịp mở miệng nói chuyện rõ ràng đối với Dư Đình Viện, đã nhìn thấy Mạch Hoài đột nhiên ngồi dậy, không nói một tiếng nào, liền chạy thẳng ra bên ngoài. Thái độ của Dư Đình Viễn lập tức thay đổi, sắc mặt lạnh lẽo nhìn sang Dư Đình Phong. Bạn của con thật là có phép tắc đó. Đi vào đi ra, cũng đã không thèm cho hỏi mọi tiếng nào. Bà Du, lúc mà từ dưới nhà bếp đi ra, trên tay vẫn là còn đang cầm cái khay nước uống. Bước vào phòng khách, đã không nhìn thấy bóng dáng của cậu bạn của Dư Đình Phong đâu nữa. Ngơ ngác hỏi, Phong à, bạn của con đâu rồi chứ? Dư Đình Phong nắm chặt lấy nắm tay, cắn răng ngồi dậy. Chờ, cô xin phép. Bỏ lại một câu, Dư Đình Phong hướng đến cái cánh cửa, lập tức chạy ra bên ngoài, đuổi theo Mạch Quai. Dư Đình Phong chạy ra đến cổng, nhìn thấy Mạch Quai đang đứng ôm lấy gốc cây ở phía trước, phát ra tiếng khóc nức nở. Y đau lòng nhìn hắn ta, cắn răng đi tới, ôm chầm lấy hắn. Tại sao là cậu ta? Tại sao lại là cậu ta chứ? Tôi ghét cậu ta. Phong à, đừng không thích tôi, đừng bỏ rơi tôi có được không chứ? Nghĩ đến một ngày nào đó Dư Đình Phong và Nhã Đình cùng một chỗ với nhau, hắn hận là không có thể nào đem cô gái đó đánh cho hạ giận. Vẻ mặt đắc ý của cô khi nãy đã thực sự khiến cho hắn ta vừa tức lại vừa tủi. Dư Đình Phong không cam lòng, buông Mạch Quai xuống, vươn tay chùi lấy nước mắt ở trên mặt của hắn ta. Tôi chưa cậu thôi. Tôi không nghĩ là Nhã Đình cũng quen biết với cha của tôi. Cho dù bất luận như thế nào, tôi đây sẽ không bao giờ yêu cậu ấy. Cậu cũng biết tình cảm của tôi mà. Cho nên đừng khóc nữa. Ngoan. Phong à, tôi yêu cậu. Ừ, tôi biết mà. Dư Đình Phong ôn nhu cười cười, nhẹ nhàng vuốt về cái gương mặt của hắn ta. Mạch của an tâm mỉm cười, gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của Dư Đình Phong. Người này là của hắn ta, hắn sẽ không bao giờ dễ dàng giao y cho bất cứ ai. Hắn tin tưởng y, y sẽ không bao giờ lừa gạt hắn ta. Nhưng mà nghĩ đến cái chuyện mai mối của phụ thân y, làm cho hắn ta có một chút lo sợ. Lực đạo ôm người kia cũng là vô thức chặt hơn. Thôi được rồi, dù sao thì hôm nay tôi với cậu về đây chính là muốn nói quan hệ của chúng ta cho cha của tôi biết. Nếu như mà cha của chúng tôi không đồng ý, tôi đây vẫn sẽ làm theo ý của mình. Mạch Quai kinh ngạc ngẩng đầu, gương mặt mang theo một chút ửng đỏ, chậm rãi gật gật đầu. Dư Đình Phong nắm lấy cái bàn tay của hắn ta, ánh mắt kiên định đi vào trong nhà. Dư Đình Viện vừa nhìn thấy y, lập tức ngồi bật dậy, đi thẳng vào trong vấn đề chính. Phong à, cha thật xin lỗi vì đã không nói trước cho con biết. Thật ra thì Nhã Đình con bé là một cô gái tốt đó, vừa hiền lành học giỏi, lại đảm đang việc nhà. Cha nghĩ muốn cho hai con tìm hiểu nhau đó. Cha. Dư Đình Phong còn đang mở miệng muốn nói, liền bị ông ta kéo đến ngồi bên cạnh của Nhã Đình. Khoảnh khắc khi mà hai người vừa tách tay nhau ra, Mạch Quai dừng cái ánh mắt lo lắng nhìn y. Dư Đình Phong chỉ nở ra nụ cười trấn an hắn ta, gương mặt lập tức lạnh lẽo khi mà ngồi xuống ghế. cha biết là từ nhỏ phải bắt con đầu tư vào học hành để cho sau này có tương lai. Hơi, nhưng mà cha cũng đã suy nghĩ kỹ lại rồi, con cũng chưa có bạn gái phải không chứ? Gia đình chính là cô gái thích hợp đó. Bác à, Phong quả như mới trở về, bác cứ để cho con em suy nghĩ đi. Thực ra thì cái chuyện tình cảm này chính là không thể nào ép buộc được đâu. Gia đình mặc dù làm miệng nói ra ý kiến, nhưng mà trong lòng từ rất lâu rồi đã sớm vui mừng. Cô thực sự rất là thích Dư Đình Phong. Trước khi mà đến đây, cô có nghe cha mẹ nói là sẽ làm mai cô cho con trai của đối tác. Nếu như đối tượng không phải là y, cô cho dù có chết cũng lại không bao giờ đồng ý. Nhưng mà thực không nghĩ đến con trai của ông ta cư nhiên lại chính là Dư Đình Phong. Về cái điều này, chính là hoàn toàn vượt xa ra cái trí tưởng tượng của cô. Ngay cả cô, cả đời này cũng là không nghĩ đến bản thân của mình lại có thể may mắn đến như vậy. Nè, cái con bé ngốc này còn khiêm tốn như vậy sao? Bây giờ mà nhìn lại, hai đứa thật sự rất là đẹp đôi nha. Câu nói kia của Dư Đình Viễn cứ tựa như là một tấn đá đè lên trên vai của Mạch Quai. Lão già chết tiệt mà, ông là cái gì mà dám tự tiện quyết định tình cảm của con trai mình chứ? Thực sự tiếc chết mà. Cha, hôm nay con về đây thực ra là có một chuyện muốn nói với cha đó. Sau khi nghe một tràng luyên thuyên của ông, Dư Đình Phong mới lấy hết can đảm, lạnh lùng nói. Hảo, còn nói đi. Dư Đình Viễn vừa dứt lời xong, Dư Đình Phong liền đứng dậy, kéo lấy cái cổ tay của Mạch Hoài, đứng trước mặt của ông và Nhã Đình, thẳng thắn tuyên bố. Con và cậu ấy đang hẹn hò, xin cha hãy chấp thuận cho tụi con. Giống như tiếng sét đánh ngang tai, đôi mắt của Dư Đình Viễn và Nhã Đình mở to nhìn Dư Đình Phong, miệng không nói nên lời. Con vừa mới nói cái gì chứ? Tâm tình của Mạch Hoài có một chút khẩn trương, phát hiện ra người nọ có thể có một chút cứng ngắc. Dư Đình Phong dùng lực nắm chặt tay của hắn ta lên một lần nữa, khẳng định nói. Con yêu cô ấy, chúng con yêu nhau. Phong à! Đầu ngón tay của Nhã Đình trung trệ một cách thức lợi hại, tim đập nhanh hơn so với thường ngày. Thấy Dư Đình Viễn không lên tiếng, Dư Đình Phong ở trong lòng ngàn vạn lần cảm thấy có lỗi. Nhưng đây chính là chuyện tình cảm của y, y không thể nào để cho ông ta tùy tiện quyết định được. Con xin lỗi. Vì cái chuyện mà cha muốn làm mai mối cho con và Nhã Đình, con không thể. Dư Đình Phong vừa dứt lời, Dư Đình Viễn đột nhiên đứng phắt dậy, cầm lấy cái ly nước tạt lên trên mặt của y. Gương mặt già nua dần dữ quát lên. Cái đồ bất hiếu, mày có biết là mày đang làm ô nhục cha của mày không hả? Gương mặt của Dư Đình Phong lạnh như băng, nước theo lọn tóc cứ từng giọt rơi xuống. Y mỉm môi dưới, thấy Mạch Hoài đứng ở bên cạnh đang có ý định lên tiếng, liền giữ chặt lấy bàn tay của hắn ta, ngự điệu thở nói. Chúng con không làm gì sai. Mày, tao đã nuôi mày suốt 17 năm trời nay rồi, đáp lại tao, chỉ là một thằng con bị gây. Mày nghĩ tao là cái gì chứ? Ngay lập tức, hai chúng mày cút khỏi mắt tao đi. Đừng bao giờ dắt cái mặt của mày vào cái nhà này nữa. Cút! Gương mặt của Dư Đình Viễn vì tức giận mà đã ửng lên, hai mắt trợn lên khiến cho Nhã Đình sợ hãi. Một câu cũng là không có dám lên tiếng bên vực cho y. Ngược lại, Dư Đình Phong trong lúc này lại nở ra một nụ cười thỏa mãn. Không nhìn đến Dư Đình Viễn, liền nắm lấy tay của Mạch Hoài bước ra khỏi nhà. Ui, nè, cậu muốn đi đâu chứ? Thấy Dư Đình Phong từ lúc mà rời khỏi cái căn biệt thự không hề nói tiếng nào, hắn ta không nhìn được, hỏi. Chúng ta đi khách sạn. Dư Đình Phong bình thản trả lời. Cái gì chứ? Mạch Hoài vừa nghe xong, mặt mày đỏ tía tai, vội vã buông tay của y ra. Bị mắng đến như thế rồi, cậu lại còn có tâm tình đến khách sạn sao chứ? Con mẹ nó, cậu bị điên rồi à? Gì không phải là tốt hơn hay sao? Tốt cho nào chứ? Lòng mày con Mạch Hoài nhíu chặt lại. Hay da, nè, tôi đã bị gò bó suốt 17 năm nay rồi, hôm nay chính là cái ngày mà tôi được tự do đấy, cậu phải nghĩ cho tôi chứ. Dư Đình Phong thở hắt ra một hơi. Nói ra được cái điều này thực sự giống như đã trút ra được cái gánh nặng ngàn cân ở trên lưng. Cậu nói như vậy là cái gì chứ? Nè, vậy ra từ đó cho đến giờ, cậu đi làm theo cái quyết định của cha cậu sao chứ? Dương Đình Phong gật đầu. Cậu, nè, tôi thật là không nghĩ đến gia cảnh của cậu lại có thể như vậy đó. Sức chịu đựng của cậu thật là lợi hại à? Mạch Khoa dở khóc dở cười, trên mặt lộ ra cái biểu tình thú vị. Vài ngày nữa, chờ cái mối ngu giận, tôi sẽ nói chuyện thật rõ ràng. Nè, vậy thì hiện tại cậu muốn đi khách sạn hay là thế nào chứ? Mạch Khoa tủm tỉm cười, rồi vòng tay ôm lấy cổ của Dương Đình Phong, dùng cái người điều trêu chọc nói. Dương Đình Phong nhếch miệng cười tà, hung hăng kéo lấy cái thắt lưng của hắn ta, bàn tay bóp chặt cái cánh mông tròn của hắn, hơi thở phả ra nóng tựa như là lửa đốt. Chỉ cần là cậu ngoan ngoãn để cho tôi thao, thao chết cậu đó, cái đồ dâm đảng. Gương mặt của Mạch Quai nóng tựa như lửa đốt, khóe miệng câu lên một cái nụ cười sắc sảo, bày ra bộ dáng ẻo lạ, cọ cọ lên trên cái đụng quần của Dương Đình Phong. Cái đồ đáng ghét à. Hai mắt của Dương Đình Phong nổi lên một tia nhục dục, cuồng dã hôn lên trên cái đôi môi của Mạch Quai, bàn tay vói vào bên trong cái chiếc quần áo, cứ điên cuồng mà sờ soạn cái tấm lưng trần láng. Cơ thể của Mạch Quai vì kích thích mà không ngừng vặn vẹo, nồng nhiệt đáp lại môi của Dương Đình Phong. Tiếng trên chỉ ngọt ngào phát ra, Dương Đình Phong phát điên ôm lấy hai cái cánh mông của Mạch Quai. Hai chân của hắn ta bám trụ lấy thắt lưng của y, cứ mặc cho y ôm lấy bụi cây ở chỗ khuất trong góc tối. Phong à. Mạch Quai kích động gọi, tựa như điên, đem y phục ở trên người cởi hết ném xuống đất, điền nhào tới hôn mạnh múc lấy cái đôi môi của Dương Đình Phong, vói đầu lưỡi hồng nhạt ở bên trong quay đau một vòng ở trong khoang miệng của y. Qua được một lúc, hai người tách môi nhau ra, tranh thủ mà thở dốc, lấy đồ dưỡng khí. Dương Đình Phong liền tiếp tục bao hàm cái khoang miệng của Mạch Quai, thực là tham lam liếm mút đầu lưỡi của hắn ta, động tác cuồng dã đến mức hắn ta có thể nghe thấy tiếng gầm mạnh phát ra từ trong miệng của y, khiến cho hắn ta đỏ mặt, cảm giác giống như tim đập loạn nhịp. Dương Đình Phong rời khỏi môi của Mạch Quai, lập tức đem y phục thoát ra toàn bộ, tựa như một mạnh thú đang gào thét hôn mút cổ của hắn ta. Ngón tay lại không ngừng xoa nắng hai cái đông phú ở trước ngực của hắn, hàm răng thô bạo cắn lên trên từng tức da thịt, lộ ra vô vàn dấu hôn ngân đỏ hồng ở trên người của hắn. Tôi không chịu được nữa rồi, mau tiến vào đi Phong à. Người dưới thân hai mắt ẩm ướt, phát ra cái thanh âm cầu xin nghẹn ngào. Dương Đình Phong cũng đã không thể nào bó buộc chính mình được nữa rồi, côn thịt cực đại chen vào cái lỗ nhỏ đâm thật là sâu vào. Mạch Quai kêu lên một tiếng thê thảm, nức nở ôm lấy cổ của Dương Đình Phong. Đau không chứ? Nhẹ nhàng vỗ vào đầu của hắn ta, y súc rồi hỏi. Không sao đâu, chỉ cần làm Phong, tôi cái gì cũng được mà. Hắn ta cong lên một nụ cười mãn nguyện, hôn lên trên cái đôi môi của nam tính, hai chân bám lấy thắt lưng của y. Dương Đình Phong cong khóe miệng, ánh mắt mê đắm ngắm nhìn gương mặt của nam nhân y yêu, rồi cúi đầu xuống trụ lấy môi của hắn ta, thắt lưng thực chậm rãi di chuyển, từ từ đem dương vật đi sâu vào trong tiểu huyệt, sau đó bất thình lình tăng lên tốc độ, đầm chọc mà sát một cách khủng bố, khiến cho Mạch Quai nhìn không được mà kêu to lên. Không cần à Phong à, tôi không theo kịp đâu, hảo nhanh à. Hắn ta càng nói, quy đầu na đủ lại càng điên cuồng ở cái chỗ sâu nhất mà sát tàn bạo. Tiểu huyệt ở dưới nó cứ không ngừng phun ra nuốt vào cừ vật của y, đâm chọc đến cái nơi mẫn cảm, lỗ huyệt chảy ra thủy dịch trong suốt, vang lên những cái tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ. Mạch Quai à, đồ dâm phụ, tôi nào chết cậu. Dâm phụ. Hơi thở của Dương Đình Phong gấp gáp cực độ, nâng cao cánh mông của Mạch Quai lên, đem vật thô lỗ dùng sức va chạm, đem cái động thịt của người kia tàn phá điên cuồng, đem thần trí của người kia hoàn toàn chính là thuộc vị. Phong à, tôi chịu không được đâu. Nhanh nhanh, thao chết tôi, dùng sức thao chết tôi đi. Gương mặt của Mạch Quai lúc này lệ rơi đầy mặt, thích đến mức là khóc thất thanh. Cổ họng đã dần dần trở nên khàn đặc, cảm thấy cơ thể của Gia Đình Phong không ngừng điên cuồng vận động, mồ hôi trên người của y lại chạy xuống người của hắn ta. Y xăm chiếm không ngừng nghỉ, khiến cho hắn ta cảm thấy toàn thân giống như bị xuyên qua. Dự định phòng sắp đạt đến cao trào, tốc độ so với ban đầu lên nhanh gấp 10 lần, làm cho Mạch Quai khóc không ra tiếng. Cuối cùng, y tận dụng hết khí lực rồi điên cuồng, mãnh chọc, đâm thẳng vào cái nơi sâu nhất của hắn ta. Cả hai đã lên cao trào, cùng thịt phun ra toàn bộ cái lượng tinh dịch trắng đục. Qua cái trận hoàng ái, cơ thể của Mạch Quai hoàn toàn mềm nhũn, không còn khí lực. Hơn nữa lại còn trần trụi, nằm giữa cái bãi cỏ có một chút lạnh lẽo, nhìn không được trung lên. Dư Đình Phong trả khoác xuống, đem hắn ta nằm lên, ôm lấy hắn ta truyền hơi ấm. Mạch Quai à? Phong. Ngón tay của Mạch Quai chậm rãi vuốt ve gương mặt của Đình Phong trong gang tấc, ngây ngốc nở ra một nụ cười. Nhắm mắt lại đi. Dư Đình Phong đột ngột nói như vậy khiến cho hắn ta vô cùng tò mò, chậm rãi nhắm hai mắt của mình lại. Một lúc sau, cảm nhận ngón tay của mình có một chút lạnh, hắn ta mở mắt ra là Nhẫn, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu mà nhìn Dư Đình Phong. Phong à? Dư Đình Phong đưa ngón tay đeo nhẫn của mình, thật ôn nhu mở miệng. Mạch Quai à, tôi muốn cưới cậu. Nè, cậu có muốn tôi làm ông xã của cậu không? Mạch Quai sửng sốt, giờ khóc giờ cười, đưa tay đánh nhẹ lên trên lồng ngực của Dư Đình Phong, hai mắt ngấn lệ, cảm động nói. Đồ ngốc nè, đương nhiên chỉ là muốn rồi. Vậy sau khi chúng ta tốt nghiệp, tôi sẽ cùng với cậu đăng ký kết hôn, cậu chịu không chứ? Dư Đình Phong nhẹ nhàng chui nước mắt cho hắn ta. Ừ. Mạch Lai kịch liệt gật đầu, nở ra một nụ cười hạnh phúc, ghé đầu qua hôn lên trên môi của y. Hai người nằm một lúc, sau đó thay quần áo rồi tìm một khách sạn gần nhất, tiếp tục cái trận hoàng ái cuồng nhiệt. Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Đình Phong và Mạch Quai lên trên máy bay trở về Đài Loan. Mạch Quai đem toàn bộ đồ đạc dọn sang nhà của Dư Đình Phong, hai người chỉnh sửa lại cái căn phòng một chút. Từ giờ trở đi, sinh hoạt ở trong nhà của y lại chen thêm một người thứ hai bước chân vào. Cuộc sống cứ tựa như là mở ra một cánh cửa mới. Kể từ lúc mà nghe chính miệng của Dư Đình Phong công khai thích đàn ông, với lại hơn nữa người yêu lại là cái cậu bạn lần trước đã cố ý đánh cô, Nhã Đình cứ cả ngày luôn tự nhốt mình ở trong phòng, tinh thần hoàn toàn suy sụp, cả đêm khóc đến sưng cả hai mắt. Nam nhân kia ở trong mắt của cô lạnh lùng mà trầm tĩnh, nhưng mà so với cái vẻ bề ngoài thì bên trong lúc nào cũng thật là ôn nhu và ấm áp. Cô đã cho rằng chỉ mình cô mới có thể biết rõ được điều đó, cho nên tình cảm dành cho Dư Đình Phong ngày lại càng mãnh liệt hơn. Bất quá chuyện Dư Đình Phong là đồng tính luyến ái, nó chẳng có khác gì là một gáo nước lạnh tạt lên trên mặt của cô. Vì cái gì chứ? Cô lại tình nguyện chấp nhận y thích một cô gái khác, chứ không có dám nghĩ đến y sẽ yêu một người con trai. Cô không có thể nào dừng mắt chứng kiến cái việc này được, nhất định là phải có biện pháp. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Nhã Đình vội vã lau sạch nước mắt của mình. Nhìn thấy mẹ của cô mở cửa đi vào, gượng gạo, nở ra một nụ cười. Mẹ! Đình Đình à, con lại khóc nữa sao? Tuy nhiên, những cái giọt nước mắt kia, cho dù là cố gắng gạt đi, nhưng mà vẫn không thể nào lừa được con mắt của bà. Nhã Đình nghe như vậy, chỉ có liều mạng mà khóc, rồi nhào tới ôm chầm lấy bà. Thanh âm trong trẻo nghẹn ngào phát ra. Mẹ, con không muốn đâu, con thích cậu ấy lắm. Con không tin cậu ấy chính là Lộng Tuấn mà. Con muốn cậu ấy mẹ à. Đình Đình à, cái con bé cứng đầu này. Thôi được rồi, mẹ biết là từ nhỏ cho đến lớn con chưa bao giờ tuyệt vọng về bất cứ cái chuyện gì. Lần đầu tiên thấy con kiên quyết như vậy, mẹ thực sự rất là tự hào về con đó. Bà ôm nhu vuốt ve lấy cái mái tóc mềm mại, thật nhẹ nhàng nhéo lấy chiếc mũi của cô. Mẹ à, mẹ quen với bác Diễn có phải không chứ? Mẹ là phải giúp con. Con muốn đợi bên cạnh của anh Phong. Gia đình kích động nói, hai hàng lệ lại càng tuôn ra dữ dội. Con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ tìm cách giúp cho con. Mẹ sẽ không cho phép ai làm con gái của mẹ phải khóc nữa đâu. Thật sao chứ? Mẹ à, con yêu mẹ lắm. Gia đình phấn khích reo lên, khóe miệng câu lên một cái nụ cười hạnh phúc. Phong à, mình nhất định sẽ khiến cho cậu yêu mình. Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Trong cái căn phòng màu xanh, Mạch Quai đang nằm ngủ trên giường, cơ thể trần truồng, không một mảnh vải che thân. Trên ngực vẫn là còn lưu lại tinh dịch của chính mình sau cái trận hoang ái của đêm qua. Dư Đình Phong đẩy cửa đi vào, bước tới nhéo lấy chiếc mông của hắn ta. Dậy đi Heo Mập à. Bị làm tỉnh giấc, Mạch Quai nheo nheo hai mắt, vẫn cứ còn đang ngái ngủ. Đôi lông mày nhăn nhíu, đem gối che lấy mặt của mình, ngữ điệu có một chút lười biếng. Nè, tôi muốn ngủ đó. Dư Đình Phong hết nói nổi rồi, hung hăng kéo lấy cái cổ tay của Mạch Quai ngồi dậy, đem hai cái cánh môi của hắn ta đến sưng đỏ mà hôn lên, rồi ta ta cười. Nè, hiện tại thì dậy được chưa? Mạch Quai xấu hổ cúi đầu, đánh nhẹ vào trong ngực của Dư Đình Phong, lại bị Dư Đình Phong ôm vào trong lòng, hai tay khẩn trương che lấy môi của mình. Hết nè, cái tên bánh mèo đáng ghét mà, tôi dậy là được rồi chứ gì. Ngoan lắm. Nè, trắm để xong xuôi á rồi xuống cơm, tôi đã nấu xong cả rồi. Môi của Dư Đình Phong lại không ngừng hôn mút gương mặt của hắn ta, khiến cho hắn ta đỏ mặt nghiêng đầu né tránh, biểu môi dưới. Biến thái, đồ dữ dạ, đồ bánh bèo. Dư Đình Phong bật cười ra tiếng, xoa xoa cái mái tóc rối bù của hắn ta, đứng dậy đi xuống nhà bếp. Mạch Quai ở trên giường lén lúc nở ra nụ cười, ngón tay liên tục vuốt ve cái chiếc nhẫn trơn bóng kia, cứ tí ta tí tưởng đi vào trong phòng tắm. 5 phút sau, Mạch Quai và Dư Đình Phong đang ngồi ngay ngắn ở trên bàn ăn. Bữa ăn ngày hôm nay so với từng ngày dường như là nhiều hơn một chút. Hai mắt của Mạch Quai sáng rực, gấp từng miếng cho vào trong miệng của mình, khóe miệng câu lên rồi cười một cách thật là hạnh phúc. Nè, Phong lúc nào là cũng đang ăn ngon hết đó. Vậy thì cả cuộc đời này tôi sẽ ăn cho cậu, có chịu không chứ? Dư Đình Phong uống một ngụm nước, nhu hòa xoa xoa đầu của hắn ta. Mạch Quai vừa đến mức là cười tít cả hai mắt, liên tục gắp thức ăn bỏ vào trong bát của y. Hai người vừa ăn cơm lại vừa nói chuyện phím, đột nhiên điện thoại của Dư Đình Phong treo lên. Y nhìn điện thoại, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ai vậy chứ? Mạch Quai kìm không được mà hỏi. Chào của tôi. Dư Đình Phong cũng là không có ý định sang nghe máy, lại bị hắn ta hất cằm, chỉ vào trong điện thoại kêu. Nè, cậu nghe đi. Dư Đình Phong hư lạnh, bất đắc dĩ đưa máy lên nghe. Đầu dây bên kia truyền đến cái thanh âm già nua của Dư Đình Viễn. Cha đã có mặt ở Đài Loan rồi, buổi tối con tới đón cha có được không chứ? Mạch Quai ngồi ở đối diện, thấy được sắc mặt của Dư Đình Phong lạnh như băng, miệng múc múc cái đôi đũa, chớp chớp mắt mà nhìn y, thều thào nói. Nè, có chuyện gì vậy chứ? Dư Đình Phong chỉ lắc lắc đầu, đứng dậy đi xuống nhà bếp. Ở đâu? Con cứ tới nhà hàng Y, hôm nay chúng ta có buổi hẹn hò với gia đình của nhà Đình đó, con phải có mặt nghe chưa? Không phải là con đã nói với cha rồi sao? Lạnh lùng thở một tiếng, Dư Đình Phong kiềm giọng nói. Cha không có cần biết, đúng bây giờ tối nay phải có mặt, chúng ta sẽ gặp nhau đó. Còn đang toan tính cúp máy, Dư Đình Phong chợt nghe thấy cái thanh âm lạnh lùng của phụ thân. Còn nữa, cấm con mày theo cậu ta. Tít tít tít tít tít. Mạch Quai thấy Dư Đình Phong lạnh lùng đi ra bên ngoài, ngồi vào trong ghế không nói tiếng nào, nhỏ giọng nói: Nè, cậu tới đi đâu hay sao chứ? Ừ. Cha của tôi muốn tôi dùng bữa tối với cha mẹ của gia đình, nhưng tôi sẽ không đi. Mạch Hoài im lặng một lúc, mỉm cười nói: Nè, cậu cứ đi đi. Trầm thoáng chốc, Dư Đình Phong kinh ngạc ngẩng đầu: Cái gì chứ? Tôi nói là cậu đi đi, tôi không sao cả đâu. Nè, cậu có biết là cậu đang nói cái gì không chứ? Thành âm của Dư Đình Phong trở nên giận dữ. Mạch Hoài ngược lại thì không có sinh khí, lại còn cười cười mà trấn an y: Nè, cậu không có tình cảm với gia đình, tôi chính là người yêu của cậu, tôi đây là phải tin tưởng cậu chứ, có phải không? Phong của tôi. Dư Đình Phong có một chút buồn cười, hung hăng đem cái đôi đũa ném sang một bên, gằn giọng: Mạch Quay à, đây không có phải là buổi tối bình thường đâu, là buổi gặp mặt giới thiệu gia đình hai bên, cậu có hiểu không gì chứ? Tôi biết mà, nhưng mà ngoài cái gì tin cậu ra, tôi không có thể nào làm gì khác đâu. Tôi là cũng không có thể nào ép cậu đừng có đi, cũng lại không có thể nào dẫn dưng đem cậu cho người khác mà. Mạch Quay buồn mặt cúi đầu, nhưng mà nụ cười có một chút mỉa máu. Dư Đình Phong nhìn không được, ngồi bật dậy, hùng hổ đi tới ôm chầm lấy Mạch Quay, nghiêng chặt răng nói: Mạch Quay à, tôi yêu cậu, tôi chính là không muốn cậu phải vì cái chuyện này của gia đình mà buồn phiền, thực xin lỗi, là do tôi đây đã không tốt. Nè, đâu có phải là lỗi của cậu đâu chứ, tôi đâu có buồn phiền gì đâu, chỉ cần là Phong của tôi yêu tôi thì tôi cái gì cũng sẽ không sao cả. Mạch Hoài cảm động rơi nước mắt, gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của Dư Đình Phong: Thật không chứ? Nè, cho nên cậu cứ đi đi, với lại hơn nữa không phải là chúng ta cũng đã sắp thành vợ chồng rồi hay sao chứ? Mạch Hoài mặt mày hớn hở, đem cái bàn tay đeo nhẫn đưa ra trước mặt của Dư Đình Phong. Dư Đình Phong nhịn không được bật cười thành tiếng, sụm nịnh vuốt ve cái mái tóc của hắn ta, hạ xuống một nụ hôn sâu. Hai mắt của Mạch Hoài nhắm nghiền lại, tay ôm lấy cổ của Dư Đình Phong, tùy ý để cho yêu hắn ta đi lên trên phòng, đóng cửa lại. Quả nhiên gần mấy phút sau, bên trong lại không ngừng phát ra những cái tiếng rên rỉ kiều mị. Buổi tối, Mạch Hoài ở trước gương giúp cho Dư Đình Phong đeo cà vạt. Hắn ta lùi một bước, đem Dư Đình Phong xoay một vòng, rồi miệng cười đắc ý: Nè, ông xã của tôi ngày hôm nay thật là trai đó nha. Dư Đình Phong tự nhìn chính mình ở trong gương, khóe miệng hơi cong lên, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của hắn ta. Như vậy sau này chúng ta kết hôn, tôi cũng sẽ mặc cái vest giống như thế này. Gò má của Mạch Hoài đỏ lên, ngây ngốc nở ra nụ cười. Hắn ta nhón chân hôn lên trên mặt của y, nhẹ nhàng nói: Nè tôi được rồi, con mày đi đi, trễ giờ hay là không đáng làm đàn ông đâu đó, biết chưa? Tiểu quỷ này. Khẽ hôn lên trên trán của hắn ta, Dư Đình Phong đi tới khoác chiếc áo khoác vào, rồi rời khỏi căn hộ, bắt taxi tới điểm hẹn. 10 phút sau, từ phía xa Dư Đình Phong đã nhìn thấy phụ thân và gia đình của Nhã Đình đứng đợi ở trước cửa nhà hàng. Thanh toán tiền xe xong, y mở cửa đi xuống, không quên cúi đầu chào mọi người: Chào hai bác, chào cha. Nhã Đình lần đầu tiên thấy Dư Đình Phong diện một bộ vest lịch lãm đến như vậy, nó đẹp đến mức khiến cho cô phải khẩn trương đến không thôi. Mẹ của cô ở bên này là nhà đẩy cánh tay của cô: Cháu là Dư Đình Phong sao? Nè, con trai nhà của anh cũng là cao ráo đẹp trai thiệt đó, hèn chi cái con bé Đình Đình nhà của tôi suốt cả đêm nó cứ nhớ nhung biết hả. Phụ thân của Nhã Đình vừa lên tiếng, ai nấy cũng bật cười. Nhã Đình thẹn quá nên quá giận, đánh nhẹ vào trong lưng của ông, ngữ điệu có một chút nhẹ trả con: Ba, mẹ đừng có quá đáng à. Nè, xem kìa, cháu gái đầu mặt thấy có đáng yêu không chứ. Dương Đình Viễn cũng là thích thú với cái việc trêu đùa cô. Anh nhìn đi, xem coi hai cái đứa nó có đẹp đôi không cơ chứ. Mẹ của Nhã Đình ở bên này cũng là không quên góp ý. Mà Dư Đình Phong từ đầu cho đến cuối vẫn là không nói tiếng nào, chỉ là thuận theo mọi người cười cười lấy lệ. Nhã Đình nhìn thấy vậy nên càng thẹn thùng đỏ mặt, lén la lén lút mỉm cười rụt rè cầm lấy cái bàn tay của y. Dư Đình Phong không có phải là không phát hiện ra hành động kỳ kỳ quái quái của cô, còn chưa có kịp phản ứng thì Dư Đình Phiện ở bên này lại vỗ vỗ cái bờ vai của y. Con trai à, vào thôi. Dương. Dương Đình Phong ậm ừ gật đầu, rồi quay sang phát hiện ra Nhã Đình đang vui vẻ nhìn mình, ái ngại buông tay của cô ra. Tôi xin lỗi. Một câu nói của Dương Đình Phong cứ tựa như là một con dao đâm vào trong lòng ngực của cô. Nụ cười trên môi của Nhã Đình thoáng chốc đã biến mất đi. Cô buồn bã cúi đầu, miễn cưỡng nở ra nụ cười. Không có gì, mình phải là người nói lời xin lỗi mới đúng đó. Vào thôi. Dương Đình Phong vỗ vỗ cái bờ vai nhỏ gầy của Nhã Đình. Hai người đi vào một căn phòng đã được đặt sẵn. Gia đình của hai bên ban đầu chính là bàn về cái chuyện đối tác làm ăn. Dương Đình Phong ngồi đối diện thỉnh thoảng cũng chen lời góp ý. Thấy y vừa thông minh lại vừa lanh lợi, phụ mẫu của Nhã Đình đương nhiên chính là vô cùng thích thú à, và hài lòng nữa. Nói vài ba câu liền chuyển sang cái đề tài gắn ghép hai người. Cha của Nhã Đình lại liên tục mời rượu. Dương Đình Phong bị làm khó, phải miễn cưỡng uống vài ngụm, cuối cùng bị chú say đến khi nào không hay. Hôm nay thì là cảm ơn hai bác và Nhã Đình lắm, thật sự rất vui lắm. Ngữ điệu của Dương Đình Phong có một chút say, mọi người nhìn vào phản ứng của y chỉ có thể phì cười mà thôi. Nè, thôi cháu nói sai rồi thì nên về đi, chúng ta ở lại nói chuyện một chút. Đình Đình à, đỡ bạn đi con. Mẹ của Nhã Đình lại không quên tận tình nhắc nhở. Nhã Đình vui vẻ nhận lời, đi tới đỡ lấy cái cánh tay của Dương Đình Phong. Dương Đình Phong lại lắc đầu cho tỉnh rượu, nhưng kết quả lại phản tác dụng, xua xua tay bảo. Thôi được rồi, không cần đâu, tôi tự về là được rồi. Nói xong, Dương Đình Phong lảo đảo mở cửa đi ra bên ngoài, đi xuống cửa nhà hàng, rút điện thoại di động ra. Ánh mắt say lờ mờ nhìn chăm chăm vào trong màn hình. Chết tiệt mà, vì cái gì điện thoại lại quay mồng mồng như thế này chứ? Phong à, cậu về được chứ? Nhìn cậu như vậy mình cảm thấy là không yên tâm đâu. Mình đưa cậu về nha. Dương Đình Phong còn đang muốn nói, rồi lại cảm thấy trước mắt của mình là một trận quay cuồng, liền loạn choạng ngã về phía sau. Cũng thật may mắn là Nhã Đình ở bên này kịp thời đợi lấy, nhanh chóng gọi một chiếc taxi. Về đến nhà, đỡ Dương Đình Phong lên trên giường, Nhã Đình lập tức chạy vào trong phòng toilet, xả một chiếc khăn ấm, thật cẩn thận lau mặt cho y. Đột nhiên cổ tay bất thình lình bị giữ lấy, cô giật mình dừng động tác, nhìn thấy Dương Đình Phong lờ mờ mở mắt ra, miệng lẩm bẩm gọi. Bạch quái, bạch quái à. Trong thoáng chốc, trái tim của Nhã Đình tựa như ngừng đập, hai mắt của cô mở to lên, bàn tay trung trung chạy chạy trục trở về. Ngay lập tức cả người của cô liền bị Dương Đình Phong áp đảo dưới thân, hơi thở nóng tựa như lửa đốt phả lên trên mặt của cô. Đừng có đi mà. Mạch quai à, là tôi đây, phòng của cậu đây mà, ông xã của cậu đây. Khóe miệng của Dương Đình Phong cong lên, hạ xuống một nụ hôn lên trên trán của Nhã Đình, ngữ điệu tràn ngập men say. Gò má của Nhã Đình đỏ lên, y là đang hôn cô hay sao chứ? Phong à, mình là Nhã Đình mà, không phải là Mạch Quai đâu. Dương Đình Phong không nói, trực tiếp xé toạc cái chiếc váy ở trên người của Nhã Đình. Cô thẹn thùng cuốn lên, nhìn đối phương điên cuồng cởi ra y phục ở trên người, lộ ra vòng cơ ngực săn chắc trộm lớn, khiến cho trái tim của cô đập loạn nhịp. Dương Đình Phong là của cô, bất luận như thế nào, nam nhân này đêm nay là cũng phải thuộc về cô. Cô mặc kệ người kia có nhắc đến người khác, nhưng mà cô yêu y, cô chấp nhận tất cả. Nhã Đình ôm lấy cái cổ của Dương Đình Phong, cứ điên cuồng mà hôn lên trên môi của y. Dương Đình Phong vốn dĩ đã không còn tỉnh táo nữa rồi, đem cô biến thành người nam nhân say kia, ôm hôn đến mê loạn. Ngay tại lúc này, ở một nơi khác, Mạch Quai đang ngồi trên sofa, buồn chán liên tục chuyển cái kênh TV. Nhưng mà rốt cuộc không có tìm được cái gì ưng ý để mà xem, liền tức tối tắt TV, rồi ném điều khiển lên trên bàn, tay ôm gối, ngồi cụ một góc. Phong à, cậu làm cái gì mà lâu vậy chứ? Ngồi được một lúc, hắn ta móc điện thoại di động từ trong túi ra, lưỡn lự, nhìn vào cái hàng số quen thuộc. Rốt cuộc nhìn không được, ném điện thoại sang một bên, tức tối dò tóc của mình. Cái tên bánh bèo chết tiệt này, cậu thử dắt mặt về nhà xem, lão từ đây sẽ chơi nát mông của cậu đó. Qua một lúc lâu, Mạch Quai buồn trười trười nằm xuống ghế, nặng nề thở dài. Vào ngày nay, những cái lần ở bên cạnh Di Đình Phong, hắn ta phát hiện ra tim của mình đập càng nhanh. Người kia chỉ là vừa liếc mắt nhìn hắn ta một chút thôi, tâm tình không hiểu sao lại khẩn trương. Hơn nữa, hắn ta cảm thấy dường như tình cảm của mình dành cho y ngày càng sâu đậm. Cũng phải thôi, người kia hoàn hảo như vậy mà, ai mà lại không thích chứ. Bây giờ khi chợt nghĩ lại, hắn ta chỉ hận ngày trước đối xử thô lỗ với y, liên tục chọc cho y giận, thật sự hối hận đến muốn chết. Mạch Quai chạm vào cái ngón tay đầu nhẫn của mình, nhớ đến là lần cầu hôn lần trước của Dư Đình Phong, miệng lại không tự giác cười trộn lên, hí ha hí hận, chui đầu vào trong một góc cười một mình. Bình minh, ánh nắng xuyên qua cái khe cửa sổ chiếu vào. Dư Đình Phong nheo nhíu mắt tỉnh dậy, vừa nâng người một chút, đầu đã ong ong, đầu tựa như búa mộ. Đợi đến khi mà con người nhìn rõ xung quanh, y nhận ra đây không có phải là phòng của mình. Nè, cậu dậy sớm vậy hả? Bên tai đột nhiên lại truyền đến cái thanh âm ngọt liệm của nữ nhân. Dư Đình Phong quay đầu, mở to cái đôi mắt nhìn Nhã Đình đang nằm ngay bên cạnh mình. Lúc mà cô vừa ngồi dậy, chiếc chăn từ trên người nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra bầu ngực căng tròn trắng muốt, khiến cho toàn thân của y rùng mình, cổ họng có một chút đắng đắng khàn khàn phát ra. Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương đột nhiên trùng xuống, đôi mắt lộ ra cái điểm tuyệt vọng nói: Nè, cậu thực sự là không nhớ gì sao chứ? Đêm qua vì là cậu uống sai, mình là cũng không biết địa chỉ nhà của cậu, cho nên đã đưa cậu về đây đó. Nhưng mà thật không ngờ lại như thế này. Nói đến đây, Nhã Đình đột nhiên lại ôm mặt khóc nức nở. Dư Đình Phong hốt hoảng đem chăn của mình nhìn xuống, quả nhiên chính là không có mặc quần áo. Lẽ nào đêm qua uống say cho nên mới cùng với cô ta làm ra cái loại chuyện kia chứ? Vừa nghĩ tới đã khiến cho Dư Đình Phong thống khổ ôm lấy đầu của mình, tức tối chưa một tiếng: Mẹ kiếp! Phong à, mình thích cậu lắm đó. Mình sẽ không để tâm chuyện này đâu. Ở bên cạnh mình đi, mình thật sự yêu cậu mà. Nhã Đình vừa khóc lại vừa nhào tới ôm chặt lấy Dư Đình Phong, bàn tay không tự chủ di chuyển xuống sờ soạn lấy hạ thân của y. Nơi này đêm qua đã cứng rắn vì cô, cho nên lần này cô nhất định là phải khơi dậy nó một lần nữa. Mà ở trong đầu của Dư Đình Phong trong lúc này chỉ có thể tràn ngập hình ảnh của nam nhân kia. Chết tiệt mà, đêm qua nếu như phụ mẫu của cô không có vui quá mức, ép y uống nhiều rượu đến như vậy, thì cái sự việc này sẽ chẳng thể nào xảy ra. Mạch Quai, Mạch Quai à! Hai từ kia nó không có thể nào rời khỏi tâm trí của y niệm ở trong đầu cho y biết rằng ngay lúc này y muốn gặp hắn ta, muốn ôm chầm lấy hắn ta để nói lời xin lỗi hắn. Tôi xin lỗi mà, chúng ta sẽ nói cái vấn đề này về sau này. Dư Đình Phong áy náy bỏ lại một câu, tức tốc ngồi dậy nhặt y phục lên thay. Ngay cả giày cũng chưa có chịu xỏ xong đã vội vã mở cửa chạy ra bên ngoài. Tối hôm qua vì chờ người kia mà đã quên mất ngủ khi nào không hay. Đột nhiên trầm một tiếng, Mạch Quai đang ngủ say bị cái tiếng gõ của Dư Đình Phong liền giật mình tỉnh dậy, nhận ra trời lúc này cũng đã sáng rồi. Mạch Quai, Mạch Quai à! Hắn còn chưa kịp mở miệng, người kia bất thình lình chạy tới ôm chầm lấy hắn ta, miệng thều thào lại không ngừng kêu gọi tên của hắn ta. Kỳ thực có một chút kỳ quái. Phong à, cậu làm sao vậy chứ? Dư Đình Phong nhắm nghiền hai mắt lại, lực đạo Mạch Quai lại càng gắt gao và chặt chẽ, thanh âm thập phần run rẩy. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Hai mắt của Mạch Quai chớp chớp, rốt cuộc cái tên bánh bèo này hôm nay lại giở cái chứng gì vậy chứ? Hắn ta cầu mày sơ soạn khắp người của Dư Đình Phong, lại đưa mũi ngửi ngửi rồi ngửi nữa, nhìn không được mà quát lên: Cái tên khốn này nè, cậu đùa có phải không chứ? Tại sao người lại nóng như vậy? Có cảm mạo không hả? Để tôi coi coi. Không, cậu đừng nói gì hết, để tôi ôm cậu đi một chút thôi. Mạch Quai bị ủy môi dưới, lén lút nở ra nụ cười, ôm ngược lại với Đình Phong, bộ dạng trẻ con thích thô tựa cầm vào trong vai của em. Cậu đang cho tôi đi, tôi đói rồi. Ê, sẽ đâu mà. Dư Đình Phong cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt về cái mái tóc mềm mại, vẫn là cái mùi hương anh đào của ngày đó, thật là thơm. Được một lúc lâu, Dư Đình Phong mới chịu buông Mạch Quai ra, ôm nhu vén tóc của hắn ta. Ánh mắt nghiêm túc nói: "Hứa với tôi đi, cho dù có xảy ra chuyện gì, người mà tôi yêu nhất chỉ duy nhất có một mình cậu mà thôi, không phải là Nhã Đình. Cậu tin tôi chứ?" Mạch Quai sừng sốt, giờ khóc giờ cười, đưa tay nhéo lấy cái mặt của Dư Đình Phong. "Nè, tôi biết rồi mà. Nhưng mà hôm nay cậu làm sao vậy chứ? Đột nhiên nói ra cái này. Nè, hay là cậu đã làm ra cái chuyện gì tồi tệ rồi có phải không chứ? Tôi hay thấy mấy cái tình tiết kiểu này ở trong phim lắm đó nha." "Không có gì đâu." Dư Đình Phong nghe xong cũng lại cảm thấy buồn cười, khóe miệng hơi nâng lên. "Tôi đói quá rồi à? Nè, nấu bữa sáng cho tôi đi." Thấy đối phương cũng im lặng không nói gì, Mạch Quai đành nũng nịu mà kêu lên. Dư Đình Phong ầm ừ một tiếng, hôn lên trên má của hắn ta, rồi lập tức đi xuống nhà bếp chuẩn bị nấu ăn. Khổ nỗi chính là người kia vẫn cứ như thường ngày, vô tư vui vẻ như vậy. Kỳ thực đã khiến cho tâm tình của y vốn không tốt, hiện tại lại càng thêm tội lỗi. Bữa ăn ăn vào cũng lại có một chút không ngon. Xế trưa, nhân lúc mà Mạch Quai đang ngủ, Dư Đình Phong liền lén lút rời khỏi nhà, tìm tới nhà của Nhã Đình. Quả nhiên, khi mà nhìn thấy Dư Đình Phong quay lại, tâm trạng của cô cực kỳ hảo, chạy tới, ôm chặt lấy cánh tay của y, vô tư nói: "Nè, cậu có muốn gì không chứ? Mình lập tức đi lấy cho." Dư Đình Phong có điểm không được tự nhiên, lạnh lùng đẩy cô ra, lập tức đi thẳng vào trong vấn đề chính. "Nè, Nhã Đình à, hôm qua chúng ta rút cuộc đã phát sinh ra chuyện gì chứ?" "Tối hôm qua là cậu uống sai đó. Mình vừa đón cậu bắt taxi thì cậu đã bất tỉnh rồi, cho nên mình mới đưa cậu về nhà." "Sau đó?" Dư Đình Phong cho mày. "Sau đó tớ đợi cậu vào phòng, đột nhiên cậu tỉnh dậy, rồi cậu ôm lấy tớ." Nghĩ tới cái sự việc của đêm qua, Nhã Đình không có thể nào tránh khỏi xấu hổ, ngữ điệu có một chút e thẹn. "Không, quả nhiên là tối hôm qua chính mình đã không được tỉnh táo, còn làm ra cái loại chuyện kia đối với con gái nhà lành, con nhà người ta." Dư Đình Phong sầu não ấn ấn cái quyệt thái dương. "Cậu biết rõ tôi thích Mạch Quai mà, tại sao cậu lại không nói rõ chuyện này cho cha mẹ của cậu biết chứ?" "Mình đã nói rồi, nhưng mình biết rõ ràng tình cảm luyến ái đồng tính này chắc chắn chỉ là cái thích qua loa mà thôi. Nè, có thể là cậu muốn thử cái cảm giác mới mẻ. Phong à, mình thích cậu lắm đó, mình yêu cậu nữa. Hãy cho mình cơ hội đi có được không chứ? Mình sẽ có thể thay đổi được tình cảm đó của cậu mà, có được không?" Nhã Đình khẩn trương ôm lấy thắt lưng của y, một mực nức nở biện hộ cho chính mình. "Nhã Đình à, đối với tôi, cậu ấy chính là người quan trọng nhất, không phải là cảm giác mới mẻ đâu." Dư Đình Phong buông cô ra, khổ sở giải thích. Mà Nhã Đình thì ngược lại càng không tin tưởng, ở trước mặt của Dư Đình Phong đột ngột tuột váy xuống, cởi nút áo của mình ra. "Cậu làm cái gì thế hả?" Y kinh ngạc kêu lên. "Mình không tin cậu là người như vậy đâu. Nếu như cậu muốn, mình sẽ làm tình với cậu nữa, như vậy cậu mới có thể quên đi cậu ấy." Lúc mà cô vừa nói xong thì trên người đã hoàn toàn trần như nhộng. Dư Đình Phong lộ ra cái biểu tình khó chịu, ngay tức khắc bàn tay của y đã bị đặt ở trên khuôn ngực đầy đặn của cô. "Ghen cậu cậu mà, đừng không để đến mình mà. Mình thực sự rất yêu cậu đó. Cậu không hiểu tình cảm của mình dành cho cậu hay sao chứ hả Đình Phong?" "Tôi biết, nhưng mà tôi không có tình cảm với cậu đó, đừng có ích kỷ nữa. Thôi đủ rồi, mà thử quần áo vô đi." Dư Đình Phong nhặt y phục của Nhã Đình lên, còn chưa có kịp giúp cho cô mặc thì đối phương đã ôm chầm lấy y rồi hôn y. khuôn ngực trắng noãn không ngừng cọ sát vào trong lớp áo. Eros cô lại tức giận hùng hăng đẩy cô ra. Cậu yếu tôi không có nghĩa là dùng tới cái thăm dò này để mà đáp ứng đâu. Sao lại mình đi? Tôi xin lỗi. Nói xong, Dư Đình Phong không có một chút lưu tình ngoảnh mặt trời đi, hoàn toàn không để ý đến Nhã Đình đang thống cổ thu mình vào một góc khóc thức thanh. Chớp mắt, lễ tổng kết năm học cũng là tới. Nam sinh ở trong trường ai ai cũng háo hức chờ cái màn trình diễn văn nghệ của các khối lớp. Dư Đình Phong ngồi được một lúc rồi lại phát hiện ra Mạch Quai đột nhiên biến mất từ khi nào không hay biết. Nhìn quanh cũng lại không thấy. Cái tên đầu sỏ này rốt cuộc là chạy đi đâu rồi chứ? Bụp một cái, đèn bất thình lình tắt ngòm đi. Mọi người bắt đầu xôn xao. Dư Đình Phong còn đang lo lắng người kia có chuyện gì. Ngay tại lúc này đây, sân khấu đột ngột lại bật ngọn đèn. Một nam sinh đóng vai trò làm MC bước lên. Tiết mục tiếp theo của chúng ta chính là màn trình diễn đơn ca của bạn học sinh Mạch Quai đến từ năm 2, lớp X. Tất cả các bạn à, xin hãy dành cho cậu ấy một tràng pháo tay nào. Nghe tới hai chữ quen thuộc kia, Dư Đình Phong kinh ngạc dương mắt nhìn lên trên sân khấu. Thân ảnh cao ghề của Mạch Quai từ phía sau cánh gà bước ra, cầm lấy micro nhìn xuống vị trí của Dư Đình Phong. Hôm nay tôi muốn tặng một món quà dành cho người mà tôi yêu thương nhất, và cũng là món quà sinh nhật tôi có thể làm cho cậu ấy. Mạch Quai vừa dứt lời, tia đèn từ phía trên khung sân khấu bất lình lình lại rọi xuống cái chỗ của Dư Đình Phong. Tiếng reo hò xung quanh nổi lên, tiếng vỗ tay cao trào nhiệt tình. Đẩy ly cà phê bắt đầu lạnh ngắt, cảm xúc của em kìm nén sâu rất sâu. Rất muốn tìm về quá khứ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của em. Đối với em, đẹp nhất không phải là những ngày mưa, mà là thời điểm anh và em cùng nhau trú ở dưới mái hiên. Những hình ảnh của hồi ức, ngay khi ngồi đánh đu, giấc mơ bắt đầu không còn ngọt ngào nữa. Anh nói dần dần từ bỏ thì tình yêu sẽ đi được xa hơn. Hà tất phải cố thay đổi quá khứ đã qua đi. Anh đặt tay lên trên đôi môi của em, ngăn em nói lời từ biệt. Tưởng tượng anh ở bên khi hoàn toàn đánh mất quá khứ. Anh nói dần dần từ bỏ thì tình yêu sẽ được đi xa hơn. Có lẽ số mệnh chỉ cho chúng ta gặp nhau, chỉ cho chúng ta yêu nhau. Trong ngày thu này, khi những mảnh vỡ rơi xuống, em mới chợt nhận ra rằng đó là những mảnh vỡ của hạnh phúc. Anh bảo em phải làm sao có thể nhặt lại đây chứ. Cơ thể Dư Đình Phong cứng ngắc, hai mắt nhìn chuyên chú gương mặt của Mạch Quai. Trong đầu lại không ngừng vang vọng cái giọng hát thanh thoát của hắn ta. Trong mắt của y, nam nhân kia hiện tại đẹp tựa như một thiên thần. Y muốn chạy tới để ôm lấy hắn ta, hôn lên trên môi của hắn, tỏ tình với hắn, cầu hôn với hắn, cho dù có lẽ là quá sớm. Hốc mắt của Dư Đình Phong ẩm ướt, khoe miệng hơi câu lên. Lúc mà cái phần biểu diễn kết thúc, hai hàng lệ của Mạch Quai ngăn không được chạy xuống. Dư Đình Phong à, sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh. Nói xong, người lập tức chạy thẳng vào trong phía trong cánh gà. Phía dưới là cái màn treo hò khen ngợi nhiệt tình của mọi người. Dư Đình Phong kinh ngạc, có một chút buồn cười, len qua cái đám đông đi tìm Mạch Quai. Cái tên kia đột nhiên tỏ tình xong lại chạy mất bóng dáng. Đúng là cái con heo ngu ngốc mà. Hoành Thư và Tiểu Nhàn thấy Mạch Quai chạy vào, liền ôm lấy cái bó hoa và hộp đặt đựng bánh sinh nhật đưa cho hắn ta. Nè, cậu hay lắm đó, còn không mau đi gặp cậu ấy đi. Cảm ơn nha. Mạch Quai còn đang toan tính sẽ chạy đi, Hoành Thư và Tiểu Nhàn lại phát hiện ra hắn ta đột nhiên dừng lại, chực khó hiểu nhìn nhau. Người kia bất thình lình quay trở lại, ôm chầm lấy hai cô. Nè, cậu đang làm cái gì ạ? Cậu cái gì đâu. Lâu lâu ôm hai cô đưa này, không được hay sao chứ? Hoành Thư và Tiểu Nhàn chịu thua, nhìn nhau, ôm ngực trở lại hắn ta. Nè, thôi được rồi, đi nhanh đi, Phong đang chờ cậu đó, đi. Hảo. Nói xong, hắn ta liền ba chân bốn cẳng mà chạy thẳng ra sân trường. Lúc mà nhìn thấy y, hắn ta vui vẻ chạy tới, cho đến khi mà phát hiện ra bên cạnh xuất hiện bóng dáng quen thuộc của Nhã Đình, nụ cười ở trên gương mặt của hắn ta liền nhanh chóng bị dập tắt. Phong à, mình có thai rồi, là con của cậu đó. Phút chốc, mạch quai bị chấn động, con người co thắt lại, nước mắt lã chả rơi xuống. Cậu đang nói cái gì vậy chứ? Không phải chiếm hơn một tuần thôi sao? Dư Đình Phong có một chút không kiên nhẫn. Mình cũng không biết nữa. Gần đây, mình hay bị chóng mặt lắm. Còn buồn nôn nữa. Lại thêm đồ chua. Nhưng mình không có dám đi xét nghiệm đâu. Mình sợ ba mẹ sẽ biết chuyện này. Nhưng là hơn nữa, rõ ra đêm hôm đó, cậu đã không dùng bảo hiểm mà. Nhã Đình nức nở giải thích. Bỏ qua và cái hộp bánh trên tay của Mạch Quai rơi xuống. Nghe thấy tiếng động, Dư Đình Phong và Nhã Đình nhìn qua thất kinh, nhìn thấy hắn ta đang phát ngốc nhìn mình. Mạch Quai à? Dư Đình Phong hoảng sợ bước tới, nụ cười của hắn ta có một chút mêu máu, tâm chợt như rơi xuống vực sâu, tim đau như cắt, không nói hai lời liền xoay người chạy đi. Mạch Quai, Mạch Quai à? Dư Đình Phong ở phía sau đuổi theo Mạch Quai, không ngừng gọi tên của hắn ta. Mạch Quai kịp thời bắt một chiếc taxi ở phía trước, đóng sầm cửa lại. Bác Tài à, làm ơn đến căn hộ ít đi. Mạch Quai à, mở cửa cho tôi, tôi muốn nói chuyện với cậu mà. Mạch Quai! Dư Đình Phong mở cửa xe hoài không được, đành phải dùng đến cái phương pháp đập cửa. Chạy đi Bác Tài ơi, chạy đi mà. Mạch Quai là lùng đói, hoàn toàn để ngoài tai những cái lời nói của Dư Đình Phong. Bánh xe chậm rãi di chuyển về phía trước. Dư Đình Phong không từ bỏ, vừa chạy theo lại vừa ra sức mà đập cửa. Nhưng đáp lại hắn ta vẫn chỉ là cái biểu tình lạnh như băng của hắn. Phát hiện ở phía sau có một chiếc xe taxi khác đi tới, y vội vàng mở cửa xe chỉ về cái phía trước. Đuổi theo chiếc xe kia giùm tôi đi. Đến nơi, Dư Đình Phong chạy thẳng lên trên tầng 6, vừa kịp bắt gặp được thân ảnh của Mạch Quai ở dãy hành lang ở phía sau, lập tức ôm chầm lấy hắn ta. Mạch Quai à, chúng ta nói chuyện đi, nghe thôi một lần này thôi. Mạch Quai! Lời còn chưa có kịp dứt, người kia dùng sức gỡ ra cái vòng tay của y, xoay người thẳng thừng vung cho y một cái tát thật là mạnh. Xấu xa! Tôi không muốn nhiều lời với một người tên khốn nạn như cậu đâu! Hắn ta tức tốc mở cửa đi vào trong nhà, thẳng lên trên phòng, lôi vali ở dưới gầm giường, đặt lên trên giường, đem toàn bộ quần áo ném vào trong vali. Dư Đình Phong hoảng loạn giữ lấy cổ tay của hắn ta. Chào mày, cậu muốn làm gì chứ? Còn làm gì sao? Tôi muốn về nhà. Dư Đình Phong nắm chặt tay thành quyền, hung hăng cầm lấy quần áo ở trên tay của Mạch Quai ném xuống đất, giữ chặt lấy cái bả vai của hắn ta đối diện với mình. Không, cậu đã hứa hẹn sẽ tin tưởng yêu cầu hay sao chứ hả? Mạch Quai à, nghe tôi nói một lần thôi. Mạch Quai nức nở nhìn y, hắn đưa tay vội lau lấy nước mắt của mình, ổn định lại hô hấp, ngẩng đầu ngẩng cười nói: được, nói cho tôi biết đi, chuyện đó xảy ra lúc nào chứ? Thanh âm của hắn ta thập phần run rẩy. Ngày mà tôi cùng với cha của tôi dùng cơm với gia đình của cô ấy đó. Dư Đình Phong cắn chặt răng, rất lâu sau mới chịu mở miệng. Vậy sao? Bảo sẽ sáng hôm sau cậu mới về nhà đó. Cậu ôm tôi, nó yêu tôi nữa. Hắn ta khóc, nụ cười đau khổ hiện rõ lên trên khuôn mặt của hắn ta. Là hôm ấy tâm trạng cha mẹ của cô ấy rất là tốt. Tôi nhìn đi mặt họ, muốn rượu đó. Nhưng tôi không ngờ lại đi qua đêm ở nhà của gia đình. Mạch Quai à, cô tự biết trong lòng của tôi chỉ có mình cậu thôi mà. Cậu yêu tôi sao? Nực cười, gạt người sao chứ? Nếu như cậu yêu tôi, cậu đã không để chuyện đó xảy ra rồi đi. Hiện tại thì sao chứ? Cậu sắp được làm cha rồi đó. Có vui không hả? Phong à. Mạch Hoài thống khổ mà gào lên. Điên cuồng đưa tay đánh lên trên người của Dư Đình Phong. Nước mắt lạ chả chảy trên gò má của hắn ta. Dư Đình Phong lắc lắc đầu, gắt gao ôm chặt lấy hắn. Tôi xin lỗi mà, tôi đã sai rồi. Tôi sai rồi. Là tôi không tốt. Im miệng đi. Tôi chán ghét ngay câu xin lỗi của cậu rồi đó Phong à. Còn cái này nữa. Hắn ta vừa nói lại vừa đem chiếc nhẫn ở trên tay cởi xuống ném về phía của gia đình Phong. Đưa cho gia đình của cậu đi hả? Hai hàng lệ của gia đình Phong chậm rãi chảy xuống. Y nhặt nhẫn của hắn ta lên đút vào trong ngón tay út, cười khổ. Cậu có biết cái cặp nhẫn này nó đối với tôi có giá trị như thế nào không chứ hả? Tôi không muốn biết đâu. Cho dù có giá trị như thế nào thì cậu đã tự đánh mất nó rồi. Mạch Hoài lạnh lùng nói, bước qua Dư Đình Phong. Thời điểm Mạch Hoài còn chưa có kịp mở cửa, Dư Đình Phong đột nhiên lại bước đến, hung hăng xoay người của hắn ta lại, dồn hắn ta vào trong cửa, điên cuồng hôn lên trên cái bờ môi của hắn ta. Ngọt, mau buông tôi ra đi, đừng mà. Ngọt, à. Hắn ta dạy dụa một cách tên là lợi hại. Thế nhưng chưa đầy một giây, Dư Đình Phong đã ôm hắn ta lên, đem hắn ta ném lên trên giường, đóng trái cửa lại, hôn hắn ta một cách cuồng dã. Mà Mạch Hoài lại dùng hết sức lực để đẩy đối phương muốn xuống giường, nhưng mà Dư Đình Phong lại nhanh hơn một bước, hùng hăng kéo lấy cổ tay của hắn ta, ném hắn ta trở lên trên giường, đưa tay cởi từ nút áo ở trên người của mình. Cậu muốn làm gì chứ? Mạch Hoài giận dữ rống lên. Dư Đình Phong không hề hé răng, vốn dĩ hiện tại đã cởi hết y phục ở trên người, trần như nhộng chồm về cái phía của Mạch Hoài, điên cuồng xé rách y phục ở trên người của hắn ta. Phong à, mau buông ra đi. Mẹ kiếp, cậu đi mà làm tình với cô ta đi hả? Đừng chạm vô tôi nữa. Mạch Hoài vừa khóc lại vừa gào khét. Tôi không yêu cô ấy, tôi chiêu cậu thôi. Tôi yêu cậu Mạch Hoài à. Dư Đình Phong phẫn nộ quát, ánh mắt hung hãn nhìn Mạch Hoài. Mạch Hoài bị dọa làm cho kinh hãi, nước mắt rơi xuống. Hắn ta nghẹn ngào nói, nói dối, cậu không hề yêu tôi, cậu thương tôi, đồ dối trá. Vẫn là từ đầu đến cuối hắn ta mở miệng cố gắng phủ nhận. Dư Đình Phong đau lòng nhìn Mạch Hoài nức nở, bàn tay run rẩy chạm lên trên gương mặt đầy lệ của hắn ta, lau nước mắt cho hắn, hạ xuống một nụ hôn tịch là nhẹ nhàng. Sau đó tiến lên đi vào, tham lam múc lấy đầu lưỡi của hắn ta, liệm nó, cắn nhẹ một cái. Tôi phải làm sao đấy? Làm sao để cho chúng ta có thể như trước kia? Mạch Hoài à, cậu có biết không chứ? Trước khi gặp cậu, tôi chỉ nghĩ đến tương lai của mình thôi. Học hành như thế nào, sự nghiệp ra sao? Bực quá, gặp một tên đại ngốc như cậu rồi, tôi lại cảm thấy cuộc sống có giá trị. Chỉ cần nhìn thấy cậu đau khổ, cậu khóc, tôi liền đau lòng. Tôi muốn ở bên cạnh cậu. Điểm đó là tôi sai. Tôi thực sự là không biết bản thân của mình lại qua đêm với gia đình nữa. cứ nghĩ đến hình ảnh của cậu ngồi ở nhà chờ tôi về. Cậu lo lắng cho tôi. Sáng hôm sau, tôi đã tức tốc mà chạy về nhà ngay. Tôi rất sợ, tôi sợ sẽ mất cậu. Cậu sẽ lại nổi giận mà rời xa tôi. Buồn môi của Mạch Quai ra, Dư Đình Phong nhìn thẳng vào trong mắt của hắn ta. Từng lời nói cho hắn ta nghe. Chính là chưa bao giờ y lại lo sợ đến như thế. Lần đầu tiên, cũng là cái lần cuối cùng, y đặt một ai đó vào trong trái tim của mình. Y muốn đối tốt với hắn ta, quan tâm, chăm sóc hắn. Không muốn để cho hắn ta phải rơi lệ vì mình một lần nào nữa. Mạch Quai vừa nghe xong, lại càng khóc nức nở. Ngoài mặt né tránh đi cái ánh nhìn của Dư Đình Phong. Dư Đình Phong một lần nữa gạt đi nước mắt của Mạch Quai, hôn lên trên cái đôi môi đẫm lệ của hắn ta, ôm lấy hắn, thật nhẹ nhàng cởi lê quần lót của hắn ta, nâng hai chân của hắn vòng qua thắt lưng của mình, đem dư vật mạnh mẽ tiến vào. Phong à, Mạch Quai à, bên trong của cậu hảo nóng đó, là của tôi, cậu chính là của tôi. Vậy cậu cũng hả, đừng để sao tôi có được không chứ? Dư Đình Phong tuyệt vọng, vừa cầm vào trong vai của hắn ta, bất lực khóc. Mạch Quai đưa tay chạm lên trên gương mặt đau khổ của Dư Đình Phong, hôn nhẹ lên trên cái bờ môi của y. Phong à, Mạch Quai à, hãy hứa với tôi đi, bên cạnh tôi. Dư Đình Phong ôm lấy mặt của hắn ta, đau khổ cầu xin. Mạch Quai nhẹ gật đầu, vòng tay níu chặt lấy cổ của Dư Đình Phong, nâng cao hai chân hắn ta lên. Dư Đình Phong tiếp tục chuyển động thắt lưng một lần rồi lại một lần, tiến vào một cách thật là mãnh liệt, dùng sức để thao lỏng, đâm đến cái nơi sâu nhất. Phong à, Phong, bị vật thể to lớn xuyên sọ chạm đến cái nơi nóng bỏng nhất, cơ thể của hắn ta nóng rang, thần kinh tê dại lên đến tận đỉnh đầu, dục vọng trào dâng ở trong tâm trí của hắn ta. Hai cánh mông nâng cao dang trọng ra, hòa nhập với trụ thịt to lớn. Cậu thoải mái không hả? Nói đi, cậu thoải mái không? Câu hỏi của Dư Đình Phong đã khiến cho Mạch Quai bị chấn động, đôi mắt rơm rớm mà nhìn y, đưa tay đẩy y ra, cười khổ. Nè, tôi thoải mái đó. Còn cậu ta, lúc cậu và cậu ta làm ra cái loại chuyện này, cậu có như vậy không chứ? Mạch Quai à, đừng như vậy mà. Dư Đình Phong ngược lại lại càng khẩn trương lo sợ, ôm chặt lấy hắn ta không chịu buông. Tôi không tin đâu. Mạch Quai trầm mặc một lúc, ý nghĩ điên rồ lại thoáng qua vụt cái đầu của hắn ta, vội vã buông y ra, lau nước mắt ở trên gương mặt của mình. Hắn chau mày nói, Phong à, tôi biết là cậu rất giỏi nhất cái chuyện này, nhưng mà tôi không tin những ngày đó khi mà cậu làm tình với Nhã Đình. Nếu là như vậy, tôi từ ngày đó cho đến tận bây giờ, nè, chưa thể có thai được. Dư Đình Phong đánh gãy lời của hắn ta. Không sai. Coi đã, cậu đã phát hiện ra rồi sao chứ? Theo biểu tình hiểu rõ của đối phương, Mạch Quai có một chút hiếu kỳ. Lúc mà nghe gia đình bảo là có thai, tôi đã hơi nghi ngờ rồi. Bất quá thì sau khi tôi phủ nhận, coi lại bảo là điểm đó tôi không có dùng bao, cho nên dù như thế nào cũng sẽ mang thai con của tôi. Khóc tiện nhưng mà Phong à, tôi thì lại cảm thấy gia đình đang gạt chúng ta đó. Ngày mai cậu lập tức dẫn cô ta đi khám đi. Mạch Quai nắm lấy cái bà phai của Dư Đình Phong, sốt ruột nói, nè, nhưng mà cái đó chúng ta cần là phải xác định là đêm đó cậu và cô ta có làm tình hay là không. Cô đừng có lo, về chuyện này cứ để cho tôi giải quyết. Dư Đình Phong cười nhẹ rồi xoa xoa đầu của hắn ta. Được, tôi tin tưởng cậu. Nè, bất quá thì chúng ta vẫn là cuộc chuyện quá sớm xong, giải quyết xong cái chuyện này đó. Dư Đình Phong cười tà rồi cúi xuống hung hăng hôn lên trên cổ của hắn ta. Khoan đã, cái tình của ông này Sáng hôm sau, Dư Đình Phong quả nhiên có mặt ở nhà của gia đình. Cha mẹ của cô cũng có mặt đầy đủ ở phòng khách. Cháu đến đây là muốn nói chuyện với gia đình và hai bác. Thực ra là cô ấy... À, nè, con bé nó đang mang thai có phải không hả? Mẹ của gia đình đột nhiên lên tiếng. Dừng. Dư Đình Phong cũng lại không có kinh ngạc cho lắm. Bình thản trả lời. À, trời đất ơi, hai cái đứa này làm chuyện gì là cũng phải báo cáo cho người lớn biết chứ. Có phải không ông? Bà vui mừng quay sang ông chồng của mình hỏi. À, thôi được rồi nè, sau khi tốt nghiệp ba sẽ cho hai đứa kết hôn mà. Cha của cô ngược lại càng thêm cao hứng. Nghe đến đây, đầu óc của Dư Đình Phong choáng váng, lạnh lùng giải thích. Gia đình, hai bác à, không sai, đêm qua cháu đốn rượu nhiều, nhưng mà cháu xin khẳng định rằng cho dù lúc đó cháu không được tỉnh táo cũng lại không hề làm ra các loại chuyện kia với cô ấy. Hết nè, cháu nói như vậy là có ý tứ gì chứ? Bà hoang mang mà nhìn y. Gia đình à, cậu nói thật cho tôi đi, có thực sự đêm đó cậu và tôi đã... Nhất định là có mà. Nè, tại sao cậu lại hỏi như vậy chứ? Cậu đang nghi ngờ mình có phải không hả? Nói đi. Dư Đình Phong còn chưa có kịp dứt lời, Nhã Đình đột nhiên kích động đứng dậy quát lớn, nước mắt chảy dài ở trên gò má của cô. Vậy sao? Vậy cậu có dám khẳng định với cha mẹ của mình không chứ? Dư Đình Phong cười lại một tiếng. Phong à, tại sao cháu lại nói như vậy chứ? Nhìn thấy con gái của mình bị bắt bẻ, phụ mẫu của Nhã Đình không tránh khỏi phẫn nộ lên tiếng. Xin lỗi bác, cháu đây chỉ là đang muốn làm rõ sự việc mà thôi. Ngược lại, Dư Đình Phong càng rõ tỏ vẻ là bình thản. Nhã Đình à, cậu ấy nói như vậy là sao chứ? Có thực sự là con đã nói dối hay là không? Bà lo lắng hỏi. Đương nhiên rồi. Đương nhiên, con lại đã nói sự thật mà. Phong à, con không chịu trách nhiệm về cái hài tử này, cho nên con mới đổ oan cho mình có phải không chứ hả? Nhã Đình ấp ả ống trả lời, rồi quay sang Dư Đình Phong nức nở. Nếu như vậy mà cậu nói là sự thật, vậy chúng ta lập tức đi khám thai đi. Dù sao một người mẹ sau khi có thai cũng là phải nên đến bệnh viện để kiểm tra bác sĩ chứ, có phải không Nhã Đình? Y chậm rãi tiến tới cái chỗ của cô, lạnh lùng hỏi. À, phải đó con à, con là cũng nên đi khám thai chứ. Nghe bác sĩ căn dặn nên làm gì, không nên làm gì để mà không có tổn hại đến thai nhi. Bà cảm thấy Dư Đình Phong nói cũng là có lý, cho nên nhẹ nhàng mà khuyên cô. Nhưng là... Nhã Đình lúng ta lúng túng nhìn phụ mẫu của mình, hai bàn tay nắm chặt vào trong góc áo. Cậu sợ cái gì chứ? Cậu sợ không xin mà khám thai không? Bác sĩ sẽ không có thu thập được kết quả sao? Phát hiện ra phản ứng kỳ quái của cô, Dư Đình Phong không có cười lạnh. À, không, không có mà, mình đi. Nhã Đình quản sơ phụ nhận lập tức liền cao giọng đáp ứng. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Cháu sẽ thoát các cô ấy, hãy bắt cứ nhà đi. Đột nhiên nghe người kia nói như vậy, Nhã Đình không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Vậy giao Nhã Đình cho cháu nghe. 15 phút sau, Dư Đình Phong và Nhã Đình đã có mặt tại phòng khám phụ khoa. Nhìn người nọ từ đầu cho đến cuối cứ mặt cúi đầu không nói lời nào, hai tay không ngừng siết chặt cái túi xách của mình. Y không có cần đoán cũng nhận ra cô đang suy nghĩ cái gì. Nếu như cậu chỉ nói toàn bộ sự thật cho tôi biết, chúng ta sẽ có thể về nhà. Dư Đình Phong không có đành lòng nói. Nhã Đình nghe như vậy lại càng kinh ngạc mà kêu lên. Nè, cậu nói như vậy có nghĩa là cậu lại không tin mình có phải không chứ? Dư Đình Phong mặt lạnh không nói gì, thẳng đến khi mà bác sĩ gọi đến phiền lực của Nhã Đình. Cô ta luống ca luống cuống bước vào trong. Gần nửa tiếng sau, Nhã Đình và bác sĩ bước ra. Y liền trầm mặt tiến đến. Thế nào rồi bác sĩ? Cô ấy không có mang thai, chẳng qua chỉ là vì rối loạn tiêu hóa cho nên mới bị tôn mửa. Chúng tôi đã kiểm tra tinh dịch của cô ấy rồi, hoàn toàn là không có dấu hiệu bị tinh trùng xâm nhập. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì đâu. Chờ khi mà bác sĩ đi vào trong rồi, Dư Đình Phong liền cười lại một tiếng, không một chút lưu tình, xoay lưng rời đi. Phong à, mình xin lỗi mà, mình không có cố ý đâu. Mình không muốn nói dối đâu mà, chẳng qua chỉ là mình muốn ở bên cạnh cậu mà thôi. Phát hiện ra Dư Đình Phong bỏ đi, Nhã Đình liền hấp tấp chạy tới. Cậu nói cho tôi biết đi, đêm đó đã xảy ra như thế nào chứ? Gần như là kiềm chế không được cơn phẫn nộ của mình, y liền gằn giọng ra hỏi cô. Thực ra thì đêm hôm đó, Nhã Đình ôm lấy thắt lưng của Dư Đình Phong, cơ thể cường tráng tràn ngập cái hương vị nam tính. Đôi môi của cô đã từng rất say mê hôn lên trên từng tấc da thịt săn chắc kia. Mà cái người kia miệng vẫn cứ thủy chung gọi tên của nam nhân mà y yêu, hoàn toàn không có nhận ra trước mắt của mình là một người khác. Mạch quái, Mạch quái à, Phong à, chạm vào mình đi chứ. Nhã Đình đặt cái bàn tay của Dư Đình Phong chạm lên trên cái bầu ngực căng tròn của mình, từng tấc để truy xoa nắng. Tựa hồ như cảm thấy có một chút kỳ quặc, Dư Đình Phong chau mày, hai mắt vì mệt mỏi vẫn cứ nhắm nghiền. Thẳng cho đến khi cái bàn tay di chuyển xuống dưới cái nơi kín đáo của Nhã Đình, Dư Đình Phong đột nhiên lại bật người ngồi dậy, hung hăng đẩy cô ta ra. Cậu không phải là mạch quái. Lời còn chưa có kịp dứt, y đã cảm thấy ở phía trước là một trường quay cuồng, bất lực ngã trên giường ngủ say. Phong à! Nhã Đình ngồi ôm mình vào một góc, tủi thân khóc nức nở. Vì cái gì? Ngay cả khi bản thân không được tỉnh táo, y vẫn là nhớ đến hắn ta chứ. Phát hiện ra cô không phải là hắn, y yêu hắn ta đến như vậy sao chứ? Còn cô không ở trong tim của y một chút nào sao chứ? Nghĩ đến đây, Nhã Đình không khỏi tuyệt vọng, ngẩng đầu mà nhìn Dư Đình Phong. Không được, hiện tại trong căn phòng này chỉ có mỗi mình cô và y thôi. Nếu như không sớm nhân cái cơ hội trong đêm nay, thì không chừng cả cuộc đời của cô sẽ không được gặp y một lần nào nữa. Trở về với hiện tại. Cho nên, mình mới nghĩ ra cái ý định như vậy đó. Nhưng là sáng sau đó, mình cứ ngỡ gì cái chuyện này, thì cậu mới chịu bên cạnh của mình. Nhưng mà thật không ngờ, cậu vẫn là luôn ở bên cạnh cậu ấy. Và nhớ tới cậu ấy. Nhã Đình cúi đầu ăn năn hối cải. Phong ạ, mình xin lỗi mà, mình sẽ không làm như vậy nữa đâu. Tha thứ cho mình đi có được không chứ? Mình thực sự rất là xin lỗi. Nhã Đình giữ lấy cái cánh tay của Dư Đình Phong, không ngừng khóc lóc cầu xin. Ngay sau đó lại bị hung hăng đẩy ra, lạnh lùng nói: Tôi đã biết trước cái chuyện này rồi, cho nên mới cứ hãy ở nhà đó. Còn nữa, tốt nhất cậu nên đi giải thích rõ ràng với Mạch Quai đi. Vì cái chuyện này mà cô ấy đã bị tổn thương đó. Đừng có đâu mà xin lỗi tôi. Nói xong, Dư Đình Phong liền xoay người ly khai, mặc cho Nhã Đình bất lực quỳ hai đầu gối xuống đất nức nở rơi lệ. Dư Đình Phong vừa về đến nhà liền bắt gặp được thân ảnh trần nhìn nhộng của Mạch Quai đang đứng ở trước gương sửa lại mái tóc, miệng còn huýt sáo ngâm nga câu hát. Đặc biệt là cái cặp mông vẫn tròn trĩnh kia, nó cứ đập vào trong mắt của y, khiến cho y phía dưới hạ cô không tự giác cũng bắt đầu có phản ứng. Y khẽ đóng cửa lại, chậm rãi tiến đến phía hắn ta, bạch bạch hai tiếng. Dư Đình Phong một phen vung tay đánh vào trong mông của Mạch Quai, bàn tay lại không ngừng xoa nắng cặp da thịt cao su kia, cười cười rồi ghé bên tai của hắn ta. Bà xã à? Nè, câu gì nhà, cũng không nói cho tôi một tiếng hay sao chứ? Mạch Quai bị chọc giận, vừa xoay người, cơ thể đã đập mạnh vào trong lòng ngực của Dư Đình Phong. Hắn ta cười cười, vòng hai tay ôm lấy cổ của y, ngữ điệu nũng nịu nói: Ông xã à, hôm nay đến bệnh viện như thế nào rồi ạ? Dư Đình Phong không nói, trực tiếp cúi người ôm lấy Mạch Quai lên. Hắn ta luống ca luống cuống giữ chặt lấy cổ của y, tròn xoe mắt đợi cô trả lời. Nè, vậy phải xem bà xã thưởng cho ông xã như thế nào cái đã. Hả? Là sao chứ? Còn chưa có kịp dứt lời, một nụ hôn nồng nhiệt đã đáp vào trong môi của hắn ta. Dư Đình Phong ôm Mạch Quai lên trên sofa, đặt hắn ta ngồi lên trên đùi của mình, tiếp tục hôn môi của hắn ta. Sao vậy chứ? Nói đi. Mà Mạch Quai lại không có kìm được sốt ruột hỏi. Dư Đình Phong chỉ cười nhẹ, thật là ôn nhu, đưa tay chạm lên trên cái gương mặt của hắn ta. Xin lỗi, lần đó đã khiến cho cậu phải khóc rồi, phải tổn thương nữa. Từ bây giờ sẽ không có còn ai để cản trở chúng ta nữa, Mạch Quai à? Nè, vậy là gia đình của ta sẽ... Hắn ta hớn hở nhìn y. Gia đình đã gạt chúng ta đó, sự việc cũng đã qua rồi, hãy quên đi. Dư Đình Phong thở dài. Mẹ kiếp đó, tôi thử biết là cậu ta đã nói dối mà. Mạch Quai à, chuyện gì chứ? Hắn ta hùng hổ cao giọng. Dư Đình Phong rút chiếc nhẫn của Mạch Quai ra khỏi ngón tay của mình, đưa trước mặt của hắn ta. Nghiêm nghị nói: lần trước vì cái chuyện này mà chúng ta có hiểu lầm đó. Cậu cũng đã có một chút lưu tình mà ném nó đi. Mạch Quai cả kinh mở to hai mắt, luôn ca luôn cuốn giải thích: tôi xin lỗi mà, là do tôi bốc đồng nổi giận vô cớ. Cậu ném nó chẳng có khác gì là con dao đâm vào trong trái tim của tôi vậy. Cậu tự biết, tôi từ đó cho đến giờ chỉ có một mình cậu thôi. Nhưng cậu đã không tin tôi. Dư Đình Phong cười khổ, đem chiếc nhẫn nắm chặt vào trong lòng bàn tay của mình. Phong à, tôi xin lỗi mà. Đừng có như vậy nữa. Tôi sẽ không quan tâm tình cảm của cậu nữa đâu. Mạch Ngoài nghe đến đây liền sốt ruột, rối nùi rối tung, ôm chầm lấy Dư Đình Phong khóc lóc cầu xin. Dư Đình Phong lén lút nhìn qua cái biểu tình của người kia, nhìn không được mà cười lớn. Đồ ngốc. Nè, cậu trêu tôi hay sao chứ? Cái tình xấu xa này, cậu quá đáng lắm rồi đó. Mau đi nhắn cho tôi đi. Nè, cậu khóc rất là đáng yêu nha. Dư Đình Phong lại không ngừng ôm bụng cười ha hả. Nguyên lại cái tên đồ sỏ cũng rất là dễ bị chi phối à. Mẹ kiếp, hôm nay cậu chính là phải chết với lão tử đó. Hắn ta tức tối, cầm lấy cái chiếc gối hung hăng đánh xuống. Dư Đình Phong kịp thời bắt lấy cái cổ tay của Mạch Quai, một khắc đem hắn ta áp đảo nằm xuống, ngón tay thật là nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn ta. Mạch Quai à, em có đồng ý lấy làm chồng không? Có chết cũng không đó. Mặc dù là ở trong lòng đã sớm gào thét rồi, nhưng mà hắn ta vẫn cứ không thành thật mà trả lời. Vì tình đây sẽ không đưa nhẫn cho em đâu. Sắc mặt của Dư Đình Phong liền chuyển biến. Quay đã, em Mạch Quai luống canh luống cuốn nắm lấy tay của Dư Đình Phong, hai gò má vì thẹn mà đã ửng lên. Dư Đình Phong chậm rãi cúi xuống, cứ từng tấc mà tiến sát gương mặt của hắn ta. Em mỗi cái một câu mà hắn ta nói, y lại lần càng tiến đến, đôi môi của hai người gần như là chạm vào nhau. Em đồng ý. Mạch Quai vừa dứt lời, đôi môi của Dư Đình Phong liền phủ lấy cái bờ môi của hắn ta, đầu lưỡi vói vào bên trong khoang miệng liếm láp đầu lưỡi của hắn ta. Dư Đình Phong nhìn không được, đem quần áo cởi ném xuống đất, hùng khí phát trướng lập tức nhảy bật ra bên ngoài. Mạch Quai vừa nhìn qua đại cái cừu vực kia, vầng trán cũng đã sớm toát ra mồ hôi lạnh, một bên thở dốc nhìn vào đối phương. Phong à. Tôi muốn hôm nay chính là tuần trăng mật của chúng ta đó, cho nên hãy chiếm lấy tôi đi. Điều gì lại có được không chứ? Hắn ta đưa tay vuốt ve cái tấm lưng của Dư Đình Phong, ngẩn người vương lưỡi liếm lấy cầm của y, sau đó hạ xuống yết hầu của y không ngừng liếm mút, thanh âm khàn khàn cầu xin. Cậu lại càng ngày càng khiến cho tôi phát điên đấy, Mạch Quai à. Dư Đình Phong hung hăng gặm lấy hai cái đầu vú của hắn ta, cắn một phát. Hắn ta sung sướng kêu lên một tiếng, khiến cho Dư Đình Phong cơ thể nóng rừng rực, dương vật cứng trắng nổi gân dữ tợn, không nói hai lời liền trực tiếp mà đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt. Phong à, Quan đã, Quan. Bị cái vật to lớn đâm vào đột ngột, Mạch Quan đau đớn thét lớn, lấy tay đẩy ngực của Dư Đình Phong ra. Chuyện gì chứ? Tôi muốn bú cua cho cậu. Dư Đình Phong chau mày, cái tên đầu sỏ này hôm nay đột nhiên lại rất là tình nguyện nha. Nè, mà bỏ nó ra đi, tôi sẽ giúp cho cậu khẩu dao. Mạch Quai đưa tay để cái bả vai săn chắc của y, dùng ngữ điệu ẹo lạ ra lệnh. Dư Đình Phong chỉ có thể vô thức nuốt nước bọt, luyến tiếc rời khỏi cái thân thể của Mạch Quai, ngồi tựa lưng vào trong ghế. Hắn ta quỳ xuống dưới hai chân của y, đưa cái ngón trỏ vuốt ve vật thể thô dài kia, vươn lưỡi liếm mút lên cái cùng thịt vĩ đại kia. Dương vật vốn dị đang trướng đau, bị đầu lưỡi của Mạch Quai vừa chạm vào, khoái cảm liền nhanh chóng truyền đến, làm cho đầu óc của Dư Đình Phong hoàn toàn trở nên mơ hồ. Lưng tựa vào trong ghế, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Nhìn vào phản ứng của Dư Đình Phong, Mạch Quai liền đắc ý cười cười, há to miệng ra, ngậm vào dương vật to lớn. Hắn ta một bên đưa tay vuốt ve lồng ngực Dư Đình Phong, một bên lại dùng đầu lưỡi không ngừng liếm lòng, thao tác thành thục, ngậm tròn lấy quy đầu phun ra nuốt vào. Nè, cậu cứ như thế là bị cấm dục lâu năm vậy. Dư Đình Phong không nhìn được, rên lên một tiếng. Đó thừa, bà xã hôm nay chính là phải phục vụ tận tình ông xã chứ. Hắn ta vươn lưỡi liếm một từng cái ngón tay của y, lại còn cố ý tạo ra âm thanh chuột chuột, khiến cho đầu óc của y càng thêm choáng váng. Con mẹ nó, đồ dâm phụ mà. Dư Đình Phong thích thú mắng to lên, hung hăng đẩy Mạch Quai xuống sàn nhà, nâng cao hai cái cánh mông của hắn ta, đồng huyệt đỏ hồng lại không ngừng co rút đập vào trong tầm mắt của y, chôn đầu giữa hai cái mông của hắn ta, đầu lưỡi thật nhẹ nhàng ghé vào mút lấy cái khe huyệt, hai tay tranh thủ xoa nắng cái cặp mông cong vện của hắn. Mạch Quai ngửa cao cổ thở dốc, chân kẹp chặt lấy đầu của Dư Đình Phong. Phong à, không cần nữa mà. Hai ngón tay của Dư Đình Phong khuếch trương cái cửa huyệt, kéo rộng đến cùng cực, đầu lưỡi nhân cơ hội tiến vào. Ban đầu có một chút khó khăn, Mạch Quai kịp thời hiểu ý, liền thả lỏng cơ thể, mở rộng cửa huyệt hồng đậm. Chưa đầy một giây thôi, đầu lưỡi của y đã trọn vẹn tiến vào bên trong hắn ta. Hảo nóng đó. Mạch Quai vặn vẹo trong suốt cái thời điểm đó, cứ liên tục vặn vẹo cơ thể. Cái nơi kín đáo bị đầu lưỡi Dư Đình Phong thâm nhập, càng lúc lại càng nóng như lửa đốt, mang đến một cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu, khiến cho cửa huyệt lại không ngừng co co rút rút, kẹp chặt lấy đầu lưỡi của y. Dương Đình Phong còn chưa có kịp làm gì, đối phương đột nhiên ngồi dậy, treo lên trên đùi của y, nhào tới kịch liệt mà hôn môi của y. Bàn tay mò mẫm xuống phía dưới, cầm lấy dương vật nhét vào trong hậu huyệt của mình. Mạch Quai, chờ một chút cái đã. Dư Đình Phong cố định thắt lưng của Mạch Quai, từ là chạm rãi ẩn hắn ta ngồi xuống, dương vật lập tức đi sâu vào bên trong hậu đình. Bốn mắt nhìn nhau, trên trán đều toát mồ hôi lạnh. Hắn ta cười cười mà nhìn y, rồi cúi đầu hôn lên trên đôi môi của y, nhắm nháp vị ngọt quen thuộc. Nhưng lúc này Dư Đình Phong vòng hai tay Mạch Quai đặt lên trên cổ của mình, lập tức bắt lấy cái chiếc eo của hắn ta, cao thấp mà di động. Hậu huyệt cứ như thế nuốt trọn cả dương vật, đem cả hai đều tràn ngập ở trong khoái cảm. Phong à, Phong, cái kia muốn vào sâu nữa. Cứ mỗi một lần vật thể kia đâm vào, đồng huyệt lại không ngừng phát sinh ra cái loại cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Hắn ta nhìn không được, tự nâng hạ cánh mông, đem cái động tác mạnh liệt ma sát phối hợp cùng với Dư Đình Phong. Gồm xả đi. Dư Đình Phong vỗ vào hai cái cánh mông của Mạch Quai, cười tà tà ra lệnh. Ông xã, ông xã, hảo thích à, của ông xã, tình là lớn á, tao chết em đi. Mạch Quai vừa dứt lời, Dư Đình Phong lập tức gia tăng lấy tốc độ ma sát, làm cho cả hai đều lâm vào trong điên cuồng. Dư Đình Phong ngồi dậy, ghé qua liếm mút vào hai đầu phố hồng nhạt. Một lát sau, hai nấm phố của hắn ta đã sưng to tự như quả anh đào. Ông xã, em yêu anh, bên trong đâm sâu, thích muốn chết. Cô ông xã là thích nhất. Hai cái hàng nước mắt của người kia đột nhiên là chạm mạch chạy xuống. Dư Đình Phong cho mày hỏi sao vậy, đột nhiên tại sao lại khóc chứ, đau sao? Không đâu, chỉ là hạnh phúc quá mà thôi. Đồ ngốc, đưa tay đây. Mạch Quai chùi chùi cái gương mặt lấm lem, lem vừa chia cái bàn tay ra, thì ra là người kia đã đeo nhẫn vào trong ngón tay áp út của hắn ta rồi. Nếu mà còn việc nữa là tôi lập tức lấy lại đó. Dư Đình Phong lạnh lùng nói. Không cần đâu mà, tôi là phải lấy keo dán lại mới được à. Mạch Quai vừa dứt lời, Dư Đình Phong bất thình lình ôm lấy hắn ta đứng dậy. Hai chân của hắn ta kẹp chặt lấy thắt lưng của y, bị y ôm đến cái vách tường. Dương vật thô lớn ngập sâu ở bên trong huyệt khẩu. Không lâu sau, bên trong lập tức bị xuyên xỏ một cách cuồng bạo, khiến cho hắn ta không kìm được mà thét lên một tiếng. Hảo nhanh à! Mau thả lỏng đi, đừng kẹp chặt tôi như vậy chứ. Dương Đình Phong điên cuồng đem dương vật đỉnh nhập thật là sâu, hung hăng rút ra cắm vào, động tác lần là mạnh liệt, tựa hồ như muốn nuốt trọn cơ thể của mạch quai. Hảo sâu, nhanh nữa, tôi muốn cậu, tôi muốn cái đó của cậu, cầm cho tôi. Người nọ vừa dứt lời, Hậu Đình lập tức bị cái trụ tịch xuyên xỏ một cách tàn bạo. Hắn ta đầu điên trợn ngược hai mắt, gào lên thê thảm. Sợ quá, lớn quá, tôi chết mất rồi, tôi chịu không được đâu. Phong à, tôi sắp tôi cũng như cậu bắn nhà mệt quá à. Dư Đình Phong đẩy nhanh tốc độ, cả hai đạt đến cao trào, mạch quai ngã đầu vào trong lồng ngực của y, tự dốc. Ổn không chứ? Không sao đâu mà. Còn cậu? Hắn ta cười cười, lắc đầu. Chơi thêm 10 lần nữa đi. Cái gì chứ? Cậu là siêu nhân hay sao chứ? Mạch quai nghe đến đây điên quảng sợ tới mức kêu lên. Chờ đến khi nào tôi mạch thì thôi. Không đợi cho người kia lên tiếng, Dương Đình Phong một mạch ôm hắn ta đi vào trong phòng, tiếp tục cuộc quan ái. Hai ngày sau. Cái gì chứ? Hai còn muốn kết hôn sao? Hoành Thư, Tiểu Nhàn và Hứa Tinh đều đồng loạt mà kêu lên. Mạch quai à, cậu đã suy nghĩ lưỡng chưa chứ? Đây chính là quyết định cả một đời đó. Phải đó. Là cậu hay là Phong đã ngỏ lời cầu hôn trước à? Là cậu ta ngỏ lời trước. Mạch quai đã ý cười cười. Ai da, nè, cậu số may thiệt đó nha, hảo ganh tị mà. Hoành Thư và Tiểu Nhàn còn đang trầm trồ bàn tán, lớp trưa đột nhiên lại chạy vào hôn. Mạch quai à, có người muốn gặp cậu kìa. Ok. Mạch quai vừa đi ra khỏi lớp, lập tức bắt gặp được thân ảnh của Nhã Đình đang đứng ở bên hành lang. Có chuyện gì chứ? Hắn ta lạnh lùng nói. Mạch quai à, mình là muốn nói về cái việc lần trước ở sân trường đó. Nhìn đối phương bộ dạng lo sợ ấp úng, nói nên cũng không trả lời. Mạch quai kỳ thực là có một chút khổ sở. Hắn ta rốt cuộc là đáng sợ đến như thế nào à? Thôi được rồi, nói đi, tôi không có thích ức hiếp cậu đâu. Thật xin lỗi cậu mà, lần trước đã nói dối với Phong là mình có thai với cậu ấy, lại còn khiến cho cả hai người phải hiểu lầm nhau nữa. Mình thật xin lỗi. Nhã Đình tuy là nghe như vậy vẫn là cảm thấy mình bản thân vô cùng áy náy, cứ một mực cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi hắn ta. Tôi đã biết rồi, bất quá yêu một người không nhất thiết là phải làm cho cái trò bị ổi giống như vậy đâu. Cậu thực sự là quá ích kỷ rồi đó. Mạch quai đảo mắt không thèm nhìn đến Nhã Đình, khinh miệt trả lời. Mình biết mà, chẳng qua là mình cảm thấy ganh tị đối với cậu mà thôi. Tôi xin lỗi nha. Cậu làm như thế chẳng thể giúp được tí nào cho cậu đâu. Tôi xin nói cho cậu biết, khi mà nghe chính miệng của cậu nói cho cậu đó, tôi thực sự là căm giận đó. Mà cậu lại không biết. Mạch quai đột nhiên tiến tới, Nhã Đình liền quảng sợ lùi về phía sau, lưng bị đẩy mạnh vào trong tường khiến cho cô không có thể nào mở lời. Tôi một khi mà đã tức giận rồi thì sẽ vô cớ đánh người khác đó, không ngoại trừ con gái đâu. Nhã Đình vừa nghe xong sợ đến mức hai chân trả trời. Bất quá thì hôm nay tâm tình của tôi thật sự đang rất là tốt, với lại hơn nữa đánh cậu chỉ là bẩn tay của tôi mà thôi. Mạch quai còn đang toan tính sẽ xoay người đi vào trong lớp, sực nhớ ra một chuyện liền quay đầu nhếch mép cười. Phải rồi, tốt nghiệp xong chúng tôi sẽ kết hôn đó, nếu như cậu muốn có thể tới tham gia. giống như một cái tiếng sét đánh ngang tai. Nhã Đình ngây người, mở to mắt nhìn theo bóng lưng của hắn ta bước vào trong lớp. Nhìn mặt mày của Mạch Quai hớn hở đi vào trong, miệng lại còn lẩm bẩm vài câu hát. Hoành Thư và Tiểu Nhàn ôm miệng cười tủm tỉm. Nè, có chuyện gì mà vui như tết vậy hả? Không có gì, giải quyết vài chuyện mà thôi. Nè, không có cậu tới rồi kìa. Vừa lúc Dư Đình Phong tới lớp, đứng ở bên ngoài cửa, Mạch Quai liền vội vã đứng dậy, thu gom sách vở bỏ vào trong ba lô. Nè, bọn tôi phải đi rồi, hai tiếng cuối giao cho bọn cậu đó, tạm biệt nha. Cái gì chứ, hai người bọn cậu muốn đi đâu hả? Đương nhiên chính là ra mắt bố mẹ rồi ạ. Mạch Quai nháy mắt nhìn ba người, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Hoành Thư, Tiểu Nhàn và Hứa Tinh tròn xoe mắt nhìn nhau, hướng ra cửa lớp nhìn theo bóng lưng của cả hai người nam nhân nắm tay nhau dần khuất.